Kim Dạ Na Lý Hữu Quỷ Oao. Đêm nay nơi nào có ma? Quyển 2, góc truyện audio.com. Tiếng nhạc khẽ du dương. Những vị khách quen thuộc đang thưởng thức không gian riêng tại một nhà quán Nhật Bản. Ngồi ở góc tối, hai đôi nam nữ đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Đây thật là một nhà quán mỹ lệ, tôn nghiêm nha, cho nên nói ta từ xưa tới nay chưa bao giờ thấy dạng đàn ông nào đáng ghét như cái tên Ân Tư. Nghiêm Lệ nhấp một hơi rượu, bĩu môi oán giận, Hà Sĩ Vĩ thay nàng lại rót đầy một ly. Ân Tư, đáng ghét như thế nào cơ? Ân Lâm hơi nhăn lại đôi lông mày tinh tế, khó được ngày nghỉ để Nghiêm Lệ ra ngoài dùng cơm cùng. Vậy mà từ đầu tới cuối nghe nàng oán giận một người không thôi. Cũng chỉ có vị Hà Sĩ Vĩ đẹp mã, tính tình tốt kia mới chịu được nàng. Sớm biết thế này thà đừng tới, lại còn không đáng ghét sao? Những đầu cầu kia trông có vẻ không bình thường nha. Cái kia chả phải là Quách Một sao? Tự nhiên lại có cả quan tài chứ. Dọa sợ chết người thứ đó không có khả năng cho người nâng mang đi. Ta đây đương nhiên thuê một chiếc cần cầu để vận chuyển nó. Kết quả cái tên Ân Tư kia giận tung trời, lại còn bảo như vậy là quấy nhiễu công chúa. Ta lại còn mang tội chết vạn lần nữa chứ. Cái gì mà công chúa đại thanh? Sợ quá cơ, người đều chết hết mấy trăm năm. Có cái gì đáng để mà nâng niu thầy ớn? Nghiêm Lệ bĩu môi, nàng là kẻ có tiền, sẽ mua đồ cổ, tổ chức triển lãm. Tuyệt nhiên không phải bởi vì nàng có tâm tư thích nghiên cứu, hoặc là có cái gì thiện lương, tài trợ những người khác nghiên cứu. Nghiêm Lệ làm như vậy, đơn thuần chỉ là vì lễ nghĩa mà thôi. Nếu muốn nàng quý trọng những cổ văn vật, khả năng là đem đồ vật được hồi phục lại, sau đó bán được giá tốt, thì nàng mới đương nhiên nâng niu chúng nha. Vì, kia đương nhiên là bảo bối. Hai, còn gì, nàng có hiểu không? Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa đó, thân phận tôn quý cỡ nào? Nàng là công chúa thứ 7 của Cao Tông Hoàng đế, mẫu thân là Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu, vị phò mã là Tề Cát Thị giúp cho người Tề trở nên thịnh vượng. Chết thời điểm đó mới có 20 tuổi, chính là tuổi thanh xuân Mô Tiến lộ ra một bộ hóng hớt, hắn là tên cuồng khảo cổ, đối lịch sử di sản văn hóa thật sự rất có hứng thú. Tự nhiên cảm thấy Ân Tư về chuyện cổ vật này tâm tính cẩn thận quả không ngoa. Đối với Ngô Tiến và Ân Tư, vị công chúa mấy trăm năm tuổi kia khả năng so sánh với vị trí hai mỹ nữ đang ngồi đây hấp dẫn hơn nhiều. Đúng vậy, thật là tôn quý Vậy mà nhóm ngươi còn đi đào lấy phần mộ người ta. Ân Lâm dương cao bên lông mày. Ngô Tiến thức thời câm miệng. Bạn gái hắn đang quỷ khí dày đặc, khi ghen đều có thể uống say. Sống chết quản hắn, chỉ cần dám tiếp cận bạn trai nàng, lập tức giết chết không tha. Ta cũng thấy có chút kỳ quái. Đối với di sản văn hóa khác, vị Ân tiên sinh kia không có yêu cầu đặc biệt gì. Duy độc cái quan tài vị công chúa này, hắn phi thường chú ý. Nhiều lần khi đến lượt ta tuần tra, nhìn đến hắn ở bên quan tài thì thào tự nói. Phi thường thâm tình, Hà Sĩ Vĩ nói xong, bản thân cũng dùng mình một cái. Nửa đêm tuần tra đến chỗ triển lãm đồ cổ đã muốn đủ sợ hãi. Lại còn thấy Ân Tư chân thành đối với quan tài lặng lẽ nói chuyện. Không khí càng là lạnh lẽo. Ngươi đi yêu cái cô công chúa đã chết kia đi. Cái tư tưởng cuồng khảo cổ không phải thứ chúng ta có thể hiểu được. Ân Lâm hừ lạnh xem xét Ngô Tiến liếc mắt một cái. Người sau biết chuẩn bị đứng trước cửa tử. Hắn không nên trước mặt bạn gái biểu hiện hứng thú với người khác. Cho dù nàng công chúa kia chỉ là một cái xác khô. Trời biết, Ân Tư không cho chúng ta mở quan tài. Không, là Quách, hắn ngay cả Quách cũng không để chúng ta mở ra. Nghiêm Lệ đảo cặp mắt trắng dã. Nàng cố ý chuẩn bị cái quan tài bằng thủy tinh cực chắc chắn cho cái vị công chúa nhà Thanh này. Kết quả hiện tại ngay cả Quách đều không có biện pháp mở ra. Quách đó dùng để bọc quan tài. Nàng triển lãm thứ này để làm gì? Không thể mở ra xem sao? Trong đó có thể hay không có vấn đề Ân Lâm nhắc nhở. Đây không phải là nói giỡn. Giả như, kết quả thu vào tay chính là đồ giỏm. Nếu là nàng, khả năng sẽ muốn giết người. Chúng ta dùng X-quang cơ thí nghiệm qua. Bên trong quả thật có nữ nhân. Chính là, chúng ta cũng không thật sự hiểu biết đoạn lịch sử kia. Đối cổ văn vật cũng không nghiên cứu. Hà sĩ Vĩ thao thao bất tuyệt. Đơn giản là thế này. Ta chính là muốn mời Ân Kiên đi thay ta nhìn một chút. Nhưng hắn không ở nhà. Đành phải để nàng cũng Ngô Tiến ở lại một thời gian. Nói thế nào đi nữa? Ngô Tiến cũng là tên cuồng khảo cổ. Hẳn là có công dụng. Nghiêm Lệ ha hả cười. Nàng cùng Ngô Tiến là từ lúc còn quen biết thông thường trở thành đại bằng hữu. Kiểu quan hệ này dù thế nào cũng không ảnh hưởng tới toàn cục. Thằng cháu nhỏ về tảo mộ cha rồi. Ân Lâm thuận miệng giải thích. Trên cơ bản, anh của nàng Ân Vệ căn bản không có chôn ở Nghĩa Trang. Quan tài đặt ở tầng hầm của Ân gia. Nói thật ra, cũng không biết từ đâu chuyển về. Ta biết, tiểu học có nói qua. Hắn nói hắn đi theo Ân tiên sinh trở về tảo mộ. Bọn họ tình cảm thật tốt. Ân tiên sinh học vấn cao. Tu dưỡng tốt, tiểu học thật sự hẳn là cùng người kia hào hào học hỏi đi. Hà sĩ Vĩ nhẹ giọng cười. Ba người còn lại nhìn nhau, thật lâu không nói, nhìn Hà sĩ Vĩ tám phần không biết em họ mình cùng Ân Kiên là mối quan hệ như thế nào. Nói ra chỉ sợ sẽ hù chết cái người thành thật này. Vì, thế nào, giúp hay không giúp, Nghiêm Lệ quay lại chủ đề. Nàng là một thương nhân, nếu thật dám lấy cái hàng giả lừa nàng, tuyệt đối nàng sẽ lột một tầng ra tên Ân Tư kia. Một câu thôi. Xem đã rồi tính, Ân Lâm hào phóng nở nụ cười. Tại điền trạch cổ kính của Ân gia, Hà Bật Học tò mò cầm DV, Digital Video, đông quay một tí, tây quay một tí. Hắn nhớ rõ trước khi trở về, là vì cứu Ân Kiên. Lúc ấy tình huống thật nguy hiểm, cho nên không được tham quan một lượt. Hiện tại cẩn thận nhìn một cái, Ân gia thật sự rất rộng a, tam hợp viện truyền thống. Nhà ở quây quanh ba mặt sân, bên ngoài còn có nhiều phòng xá vây quanh, xa xa nhìn giống như một tòa thành trì nhỏ. Uầy, anh Kiên à, lão gia nhà anh giàu nha, anh tương lai sẽ kế thừa toàn bộ sao? Hà Bật Học tiến đến bên người Ân Kiên nói nhỏ, cảm giác này thực kỳ diệu đi. Hắn là thường dân, bằng hữu bên người lại toàn kẻ nổi tiếng. Ngô Tiến, Ân Kiên, Nghiêm Lệ cùng Tùng Vân. Tất cả đều là đại gia tộc từ xưa tới giờ, đều rất có tiền, thật sự là nhịn không được vì mình quá bình thường nên cảm thấy thực xót xa trong lòng. Tôi tuyệt không nghĩ tới, Ân Kiên thấp giọng trả lời, nếu có thể lựa chọn, anh tình nguyện mình là một người bình thường, mà không phải thân thể sống bất tử như thế này. Vì, chúng ta như vậy xông tới không sao chứ? Hà Bật Học đi vi đột nhiên tối sầm lại, tâm không khỏi nhảy dựng. Có nhiều chỗ chính là đặc biệt cấm kỵ, DV không chạy, chính là đại biểu cho nơi này có vài thứ không muốn có người chụp đến. Yên tâm đi, người đều đi ra ngoài, Ân Tiễn bọn họ đang vướng vụ cái trạm tàu điện có quỷ nên đang đi giải quyết. Lão gia tám phần lại bế quan, nhốt mình trong phòng, không có người cản chúng ta. Huống hồ, tôi cũng họ Ân, về nhà không được sao? Ân Kiên hừ hừ hai tiếng. Ngón tay bắn ra, nguyên bản khóa cửa chính mở ra, lôi kéo Hà Bật Học rồi hai người cùng tiến xuống tầng hầm ngầm. Anh Kiên à, anh phát hiện hay không nơi này có chút lạnh? Hà Bật Học rụt rụt cổ, trong lòng cậu thầm nghĩ, Ân gia là thiên sư gia tộc chuyên hàng yêu phục ma. Không có đám quỷ quái nào dám ở nhà anh ta sằng bậy đi. Đương nhiên sẽ lạnh à, cái này tầng hầm ngầm nhiệt độ rất thấp. Chủ yếu chính là vì để xác bên trong quan tài sẽ không hư thối. Ân Kiên mở cửa, cảm giác càng lạnh lẽo. Hà Bật Học không khỏi mở to hai mắt nhìn. Lần trước tới rất vội vàng, không có cơ hội nhìn cẩn thận. Cửa rộng mở, tầng hầm ngầm sáng rõ. Nhìn thấy hơn 10, 20 cỗ quan tài. Mỗi một cỗ phía trên đều có dán giấy niêm phong. Treo mộc bài, bia gỗ, trên có khắc tên, Ân Kiên tìm cha mình, châm hương, đưa cho Hà Bật Học một nén. Thành tâm cầu nguyện, anh Kiên, vì cái gì Ân bá phụ không chôn? Theo anh nói, ông ấy đã chết được 30 năm đi. Hà Bật Học tò mò hỏi, nhìn bốn phía, lại dùng mình một cái. Nơi này bài trí không giống một hầm mộ bình thường, bởi mỗi cỗ quan tài đều được quan tâm lau chùi sạch sẽ. Tôi cũng không biết, tuy rằng nói Ân gia phát sinh nội bộ lục đục, chết không ít con cháu ưu tú, nhưng không phải người người đều nằm ở trong này. Như cậu vừa hỏi, tôi cũng vẫn đang còn tồn tại như thế này. Có lẽ, cha tôi chết cũng không đơn giản đâu. Ân Lâm sải bước trên đôi giày cao gót, đông tây nhìn hết một lượt, Mô Tiến cuồng cổ vật đến mức độ không tưởng, mới vừa mở miệng đáp ứng Nghiêm Lệ sẽ tới giúp nàng giám định một cái là lập tức đứng ngồi không yên. Thế nào cũng phải tới trước liếc mắt bằng được mới thôi. Công cụ làm việc cũng còn chưa mang đến, hắn là đặc biệt có hứng thú với vị công chúa kia sao? Ân tiểu thư, nếu nàng mệt, có thể lên lầu thượng khách nghỉ ngơi. Ta xem Ngô tiên sinh hẳn là nhất thời nửa khắc sẽ không kiểm tra xong đâu. Hà sĩ vị ôn nhu cười. Ân Lâm ngắm người trước mắt, thật sự không giống dạng nam sinh kiểu như Hà Bật Học. Cái trán rất cao, tóc ngắn có khí chất. Cái tối trọng yếu là, bất cứ lúc nào anh cũng luôn tươi cười rất ôn nhu. Khiến người ta có cảm giác thật sự tin tưởng, khó trách Nghiêm Lệ thích mà bảo vệ người này đến vậy. Người này nguyên dạng đúng kiểu người đàn ông chuẩn mực đi. Không được, ta cũng nên quan sát mọi nơi. Anh nói cái quan tài kia được đặt ở vị trí nào? Ân Lâm nhìn thoáng qua vẻ mặt say mê thưởng thức một thanh đoàn loan đao nạm bảo thạch của Ngô Tiến, tức giận lắc đầu, đem tên này ném trong cổ mộ. Hắn nếu như không sợ hãi đại khái có khi sẽ vui đến quên cả trời đất cũng không muốn thoát ra. Ở trong này, ta đưa cô đi, Hà sĩ Vĩ cười cười dẫn Ân Lâm đến một đại sảnh triển lãm khác. Nghiêm Lệ dù sao cũng là nữ thương nhân khá tài ba. Lịch làm việc rất dày đặc, loại chuyện này, liền toàn quyền giao cho Hà sĩ Vĩ xử lý. Ân Lâm, Mô Tiến cũng vui vẻ thoải mái khi tiếp xúc với nam nhân ôn hòa này. Nếu phải đối mặt với một nữ vương lâu lâu phát khùng, thì tất nhiên ai cũng sẽ lựa chọn phương án thứ nhất a. Hai người mới tiến vào với thân phận khách đặc biệt, được đưa đến khu vực triển lãm trang hoàng lộng lẫy. Ân Lâm khẽ nhíu mày, cảm giác của nàng ít khi lầm, nơi này ẩn một cỗ yêu khí. Nói yêu khí là có điểm quá mức, nhưng khẳng định không tầm thường. Ân Lâm đưa mắt quét toàn bộ căn phòng một cái, cuối cùng dừng lại tại cỗ quan tài kia, đôi lông mày càng nhăn lại chặt hơn. Anh nói, các anh đã sử dụng qua X-quang để thí nghiệm, có ảnh chụp không? Ân Lâm ngước mắt hỏi. Hà sĩ Vĩ gật gật đầu, chạy ra nói với viên chức trong phòng, đi theo lấy một sấp lớn tài liệu. Ân Lâm ngay tại chỗ ngồi xổm xuống mở ra xem ảnh chụp. Nghiêm Lệ làm việc quả nhiên rất cẩn thận, trừ bỏ không thể đem cỗ quan tài ra ngoài để chụp. Nàng gần như sở hữu toàn bộ ảnh ở mọi góc cạnh. Ân Lâm lấy ra một, hai tấm ảnh chính diện của Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa để so sánh. Đối với hình dáng bộ xương khô màu trắng kia có cái gì đó là lạ. Làm sao vậy, làm gì mà nhìn ảnh chụp ngẩn người ra thế? Mô Tiến rốt cục kiểm tra chán, dứt bỏ được cơn nghiện khảo cổ, mới trở về tìm bạn gái mình, lại cảm thấy nàng ngồi xổm ở nơi đó ngẩn người bộ dáng thực đáng yêu. Nhịn không được nở nụ cười. Anh đến đây xem, thứ này nhìn rất quen mắt có phải hay không? Ân Lâm vẫy tay, Mô Tiến vội đi qua, nhìn nơi nàng chỉ vào. Vị Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa này khi chết tựa hồ đeo thêm vòng trang sức. Trên thân như là có nạm khối bảo thạch dài. Chẳng biết tại sao, nhìn ảnh chụp này ai cũng đều sẽ nổi lên cái suy nghĩ. Cho dù chưa từng thấy qua tận mắt, nhưng bộ dáng của khối bảo thạch kia, không biết nên nhận xét như thế nào. Có hình thuôn dài rất quen, đá trường sinh, Ân Lâm, Mô Tiến chăm miệng một lời nói lớn. Phòng triển lãm không còn bóng người, nhóm tuần tra chia làm hai người. Hà sĩ Vĩ cùng tổ trưởng phó ca hai người cùng nhau đi kiểm tra tầng trệt. Cuối cùng đi vào căn phòng có trưng bày cỗ quan tài Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa. Hai người đứng ở ngoài cửa lớn hết nhìn trước lại ngó sau. vì tránh ánh sáng có thể làm biến chất các cổ vật. Cho nên toàn bộ hệ thống chiếu sáng ban đêm trong đây đều thay đèn màu đỏ sậm. Lượng ánh sáng mập mờ, sâu kín âm thầm khiến người ta hình thành loại cảm giác sợ hãi tràn ngập ở trong đầu. Thật là muốn chết, đại tiểu thư luôn lo liệu chu đáo giờ lại chẳng thấy có động tĩnh gì. Vận chuyển một đống lớn xương người chết mang về. Đây không phải là tự tìm phiền toái sao? Phó ca tức giận, lại nhớ tới nơi này từ khi chuẩn bị triển lãm di sản văn hóa cổ vật đời nhà Thanh thì từ đó chẳng bao giờ được bình yên. Tâm tình lại càng buồn bực, chỉ là triển lãm cổ vật mà thôi. Nếu anh cảm thấy kiêng kỵ, dù sao cũng chỉ còn một phòng cuối cùng, anh đi xuống lầu nghỉ ngơi trước đi. Hà sĩ Vĩ lắc đầu cười khẽ, Nghiêm Lệ chuyên quyền độc đoán không phải mới mẻ gì. Nàng muốn làm gì liền nhất định làm. Thiên hoàng lão tử, ông trời, đến cũng không thể làm cho nàng thay đổi chủ ý. May mắn mỗi lần nàng hành động đều có thành tích không tồi. Cho nên ban giám đốc mới tín nhiệm cho nàng một tay toàn quyền. Mặc dù đôi lúc Hà sĩ Vĩ rất lo lắng cho nàng. Nhưng anh chẳng qua là cấp dưới của Nghiêm Lệ. Không thể cho nàng cảm giác an toàn. Sợ hại nàng gặp thất bại. Anh cũng không tạo thêm áp lực cho nàng. Duy nhất có thể làm chính là thường xuyên ở bên nàng. Tiểu lão đệ, lại phải nhờ người rồi. Ta đến cửa cầu thang kia hút thuốc, chờ cậu rồi cùng ăn khuya. Phó ca vỗ vỗ bả vai Hà sĩ Vĩ. Người kia gật đầu cười hưởng ứng. Nghe phó ca vừa đi vừa huýt sáo càng lúc càng xa. Hà sĩ Vĩ quơ quơ đèn pin. Tự nhiên cảm thấy trong lòng có chút bất an đi. Anh cảm thấy độ sáng quá thấp. Cẩn thận chiếu đèn pin xuống sàn nhà, thì bất chợt ánh sáng liền lia qua vị trí quan tài. Hà sĩ Vĩ bị dọa đến ngưng thở, bất luận là quách hay quan tài, tất cả đều mở, một cỗ khí lạnh và khô xông thẳng lên mũi. Hà sĩ Vĩ đánh bạo đến gần, bên trong không có cái xác mấy trăm năm của cô công chúa nhà Thanh. Trừ bỏ viên bảo thạch mà nàng giấu bị rớt ra ngoài. Trong quan tài ngay cả hạt bụi đều không thấy. Vèo vèo, vút vút, tiếng vang từ đằng sau truyền đến. Hà sĩ Vĩ tim đập loạn, không ngừng tự nói với mình. Nghi thần nghi quỷ mà thôi. Ngàn vạn không cần dọa chính mình. Hít sâu một hơi, quay nhanh người lại. Anh kêu thảm một tiếng rồi bước lùi mấy hồi. Cuối cùng không vững ngã sóng xoài trên mặt đất. Ánh sáng đỏ thẫm như máu chiếu le lói. Ngã xuống đất đèn pin tự nhiên tắt ngấm, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa đứng chân chân ở trước anh. Nàng chết đã quá nhiều năm, lâu đến mức khô quát, tuy rằng khi chết chỉ mới 20 tuổi, nhưng ngũ quan bởi vì thiếu nước nên nếp nhăn dày đặc. Thân hình cứng đơ như là nếu chạm nhẹ vào thì tứ chi sẽ rơi rụng mỗi cái một nơi. Trợn mắt nhìn chằm chằm về phía trước, Hà sĩ Vĩ đột nhiên trong lòng cảnh giác. Không phải là có trộm xông vào đi, đem vị công chúa này dọn ra để lấy bảo bối nàng cất giữ chứ. Hà sĩ Vĩ vội vàng lấy bộ đàm ra thông báo, một mặt kiểm tra cái xác xem có bị hề hấn gì không. Ta, nguy rồi, ta cũng không thể chạm vào nàng được. Hà sĩ Vĩ chân tay có chút luống cuống. Mặc kệ lý do gì, cũng không nên để vị công chúa Đại Thanh đứng thẳng tắp ở chỗ này. Muốn đem nàng đặt lại quan tài, lại lo lắng chạm vào thì nàng sẽ bị hư hại, cũng sợ nếu thật sự gặp trộm, như vậy sẽ làm hỏng hiện trường. Hà sĩ Vĩ chỉ có thể bất đắc dĩ cùng nàng mắt to chừng mắt nhỏ. Trong một khắc, Hà sĩ Vĩ chợt giật mình một chút, có phải hay không cái xác vừa mới nháy mắt. Hà sĩ Vĩ nuốt nước miếng đánh ực, lại tới gần một chút, anh chắc là hoa mắt. Một cái xác chết hơn trăm năm làm sao có thể sẽ chớp mắt. Kết quả là không cần nghĩ nhiều mà mọi thứ đến cực nhanh. Cực đau, Hà sĩ Vĩ căn bản không kịp phản ứng. Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa vừa nhấc 10 ngón tay vung lên. Hà sĩ Vĩ có cảm giác đau xót, mùi máu tươi sộc lên. Sĩ Vĩ, ngươi nói cái gì? Phó ca cách Hà sĩ Vĩ gần đấy. Không khỏi sợ hãi. Không thể tin được trước mắt, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa vung tay một cái làm Hà sĩ Vĩ bay thẳng ra ngoài. Làm đổ không ít cổ vật, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, Phó Ca bị nàng làm cho ngã sấp xuống đất. Khi hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai thì đội tuần tra còn lại vừa lúc chạy lên. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cửa binh một tiếng, Hà Bật Học vọt vào phòng bệnh. Nghiêm Lệ hai mắt khóc đến sưng đỏ nhìn cậu. Cậu đi theo Ân Kiên về nhà tế bái Ân bá bá thì nhận được cuộc gọi của Nghiêm Lệ. Hà Sĩ Vĩ bệnh tình nguy kịch. Anh họ của cậu lớn lên thân thủ khỏe mạnh. Bệnh tật không có, giả như cả thế giới đối diện với bệnh dịch, thì anh họ Hà Sĩ Vĩ của cậu sẽ là kẻ cuối cùng diện kiến với cái chết. Thế sao tự nhiên lại thành ra như thế này? Triển lãm cổ vật nhà Thanh của Nghiêm Lệ hình như bị trộm xâm nhập. Trừ Hà Sĩ Vĩ bị thương bên ngoài, tất cả bảo vệ còn lại đều chết thảm. Xác của công chúa thì biến mất, Mô Tiến một bên thở dài. Một bên giải thích, Nghiêm Lệ nhìn cả người Hà Sĩ Vĩ cắm đầy những dây chuyền y tế của bệnh viện. Nhịn không được lại oa một tiếng khóc lớn lên. Thật sự như vậy chứ? Ân Kiên quan sát thật kỹ. Từ lúc bắt đầu bước vào, Ân Lâm vẫn luôn trốn ở góc phòng không nói lời nào. Vài lần muốn nói lại thôi. Khẳng định có ẩn tình gì khác. Mô Tiến, anh chăm sóc Sĩ Vĩ. Cháu trai, ngươi theo ta đi ra đây. Ân Lâm đứng trước phòng bệnh nói. Ân Kiên đi theo, Hà Bật Học nhìn Hà Sĩ Vĩ trong tình trạng hấp hối. Khẽ cắn môi cũng đi theo ra ngoài. Cầm trên tay hai ly cà phê. Ân Kiên đưa một ly cho Hà Bật Học. Sắc mặt cậu rất kém. Tay lại lạnh lẽo. Chuyện ngoài ý muốn xảy ra với Hà Sĩ Vĩ là một đà kích cực lớn đối với cậu. Ân Kiên hiểu được hai người bọn họ tình cảm anh em rất tốt. Càng như thế, càng nên hiểu biết chân tướng của sự việc, tuyệt không thể buông tha cái tên hung thủ khốn kiếp kia. Cô à, cô có thể nói cho cháu được rồi đấy. Ân Kiên thấp giọng nhắc nhở, Hà Bật Học cầm ly cà phê run rẩy. Hắn nhất định bắt tên hung thủ phải trả giá. Cảnh sát tuy rằng nói là do tên trộm giết người, nhưng khi ta xem qua những người chết có cùng một loại vết thương như trên người Hà Sĩ Vĩ. Có chút buồn cười nhưng vết thương rất giống như vết cắn ma cương thi. Ma cà rồng, trong phim thường diễn, Ân Lâm cười khổ, Ân Kiên, Hà Bật Học hai người có chút mờ mịt, thế nên bệnh trạng của anh họ mới bị thiếu máu trầm trọng sao? Này, chả lẽ cương thi xuất hiện thật? Hà Bật Học nghi vấn. Vấn đề không phải đơn giản như vậy. Vị công chúa kia nếu ta đoán không sai trên người nàng đeo đá trường sinh. Ân Lâm nghiêm túc trả lời. Hà Bật Học nhìn lại nàng. Vị công chúa kia trên người đeo đá trường sinh là như thế nào? Cái này cùng việc nàng cắn thương Hà Sĩ Vĩ có gì liên quan? Ân Kiên đồng dạng cũng nhìn Ân Lâm. Chỉ là phản ứng của anh nhanh hơn. Lập tức liên tưởng đến vấn đề đã xảy ra. Đá trường sinh cùng ngọc hồ lô mà anh đang đeo. Cũng như ngọc hoàn mà CK đã cướp lấy. Trên cơ bản là cùng một loại đồ vật, tác dụng cũng như nhau. Ngọc hồ lô nếu có thể duy trì cơ thể này của anh, thì ngọc hoàn của CK có thể biến xác chết hoạt động trở lại. Như vậy đá trường sinh sẽ có thể vẫn duy trì xác của Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa không bị hỏng. Anh chỉ không biết vấn đề bắt đầu từ đâu khiến vị công chúa kia nằm hơn trăm năm mà thức dậy. Nhưng điều có thể tưởng tượng ra là, một khi nàng đã thức dậy nhất định sẽ dựa vào linh hồn người sống để tồn tại. Ân Kiên chợt khiếp sợ nhìn qua Ân Lâm, người sau bất đắc dĩ gật gật đầu, đồng thời dùng ánh mắt ý bảo muốn anh đừng nói cho Hà Bật Học. Linh hồn Hà Sĩ Vĩ sớm đã bị Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa hút đi. Hắn cho dù được cứu sống, cũng sẽ biến thành đời sống thực vật. Anh Kiên, Hà Bật Học phát hiện Ân Kiên cùng Ân Lâm sắc mặt không thích hợp cho lắm. Xác định tính nghiêm trọng của vụ này, rồi lại cảm thấy thập phần bất an. Đừng nghĩ nhiều, cậu đi về trước chuẩn bị một ít đồ dùng cho anh họ. Ân Kiên nhẹ nhàng an ủi. Anh cũng hiểu được sự không ổn đang hiện hữu. Hiện tại bên ngoài có một xác chết thèm khát linh hồn đang tự tung tự tác. Hà Bật Học rất dễ dàng thu hút yêu quái. 8-9 phần nhất định sẽ gặp phải. Vẫn là trước đem người này đưa đi mới có thể an toàn. Hà Bật Học nhìn người trước mặt mà bĩu môi. Lại là cái kiểu nhắc nhở này. Nhìn chung cậu biết người ta muốn nói rằng nơi này rất nguy hiểm. cậu tốt nhất là về nhà trốn đi. Chính là lúc này đây, Ân Kiên dùng lý do không thể cưỡng lại. Hà Sĩ Vĩ còn đang cấp cứu, cần rất nhiều đồ vật phải chuẩn bị. Cậu quả thật không có biện pháp gì để đi theo bên cạnh Ân Kiên. Nghe lời xoay người bước đi, Hà Bật Học nghe thấy tiếng ho khan thực quen tai. Nói như vậy có chút kỳ quái. Phải là ấn tượng rất sâu. Mà người kia, hiện tại đang ho khan như vậy. Ân Tư, Ân Kiên nhíu mày, một tay kéo lấy Hà Bật Học ra phía sau mình. Nhìn thấy vị Ân gia tiền bối ở trong này. Thật sự không muốn nói là trùng hợp a, ngươi khí sắc thực kém. Ân Lâm nói thẳng, Ân Tư sắc mặt trắng bệch, không ngừng ho khan, rất giống ung thư phổi giai đoạn cuối. Không còn cách nào, đoạt phải thân thể không tốt. Chấm chấm, người bình thường quả nhiên vô dụng, căn bản không thể chịu nổi năng lượng của ta. Một khối thân thể chống đỡ được mấy chục năm sẽ bắt đầu xuất hiện sự thoái hóa. Xem ra, thời điểm này phải tìm một thân thể khác. Ân Tư tự giễu cười khổ. Nhưng nói ra lời nói vô cùng khó nghe, đoạt lấy thân thể của người khác, trong mắt hắn thế nhưng giống như ăn cơm, uống nước thật dễ dàng. Hiện tại thân thể ngươi lại tự bài xích ngươi ư, đáng đời. Ân Lâm giễu một tiếng, Ân Kiên cảnh giác nhìn chằm chằm người trước mặt, các ngươi như thế nào cũng ở trong này. Thân thể không thoải mái à? Ân Tư lơ đễnh, khẽ hỏi, không hỏi thì thôi, vừa hỏi, Hà Bật Học giống như lên cơn lao tới. Ân Kiên liều mình túm nhanh lấy người cậu cố chặn lại. Ông còn dám hỏi, ông đang giả ngu có phải hay không? Nếu không vì ông mang cái xác quỷ quái kia, anh họ ta hiện tại sẽ nằm ở trong bệnh viện sao? Hà Bật Học ỉ chân mình dài, đứng sau Ân Kiên vẫn cứ cố vung chân ra đá, tức giận khó chịu mắng. Cái xác quỷ nào? Ân Tư biến sắc, đừng giả bộ, chẳng lẽ ngươi không biết cái xác quỷ đeo đá trường sinh kia? Ân Lâm hừ lạnh, ngoài dự đoán của mọi người, chính là, Ân Tư tựa hồ thật sự không biết, khiếp sợ không thôi đứng lên ho mạnh, không cần biết chính mình ra sao vội vàng rời đi, còn lại ba người bọn họ nhất thời im lặng, ông ta đến đây là để làm gì vậy? Hà Bật Học ngây ngốc nghi vấn. Sau một giây đồng hồ còn sợ hãi trợn mắt, Ân Kiên đem vòng ngọc hồ lô đưa cho cậu. Anh Kiên làm cái gì vậy? Hà Bật Học đẩy sợi vòng cổ trở về. Ân Kiên cương quyết đeo lại dây ngọc cho cậu. Cậu không nghe thấy sao? Tên kia muốn đổi thân thể. Cậu cho là cậu có thể ngăn hắn đoạt lấy thân thể cậu? Ân Kiên trầm giọng trả lời. Ân Lâm gật đầu đồng ý, Hà Bật Học bát tự nhẹ thần kỳ. Là người dễ gặp nguy hiểm nhất trong số bọn anh, có lẽ mục tiêu của Ân Tư không nhất định là cậu. Nhưng luôn đề phòng một chút vẫn tốt hơn. Ân Tư ho khan liên tiếp không ngừng, từ miệng phun ra một búng máu, cố gắng thở rồi nuốt xuống, cười khổ hai tiếng, giống như Ân Lâm mắng hắn khi nãy. Mặc kệ thay đổi bao nhiêu thân thể, cuối cùng sẽ luôn bài xích sự xâm chiếm của hắn. Đây là báo ứng. Không thể để hồn phi phách tán. Lần tới, hắn sẽ không phạm phải sai lầm nữa. Hít sâu vài cái đẩy cửa ra. Đang muốn gọi Lục đi thay hắn tìm cái xác về. Lại làm cho ánh mắt lạc đến bóng người Tiêm Lệ kia. Kinh ngạc thật lâu mới hoàn hồn. Người trước kia là chính hắn tự tay mặc cho nàng áo choàng phượng hoàng màu đỏ sậm. Trước ngực nàng đeo trường sinh thạch cùng 108 khối chân châu. Đôi mắt to đen láy, khéo léo chu môi, hai gò má trắng nộn lại có chút hồng hồng tỏa vẻ mê người. Nàng chết hơn trăm năm, hắn liền tưởng niệm nàng hơn trăm năm, ta rốt cục cũng gặp lại ngươi. Công chúa nàng, Ân Tư giật mình nhìn, hắn từng nghĩ khi hai người gặp lại, sẽ là cảnh triền miên bên nhau, nhưng tuyệt không phải là với nàng như hiện giờ. Cả người đầy máu cùng tà niệm. Nàng phải giết bao nhiêu người mới tới được nơi này? Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa nhẹ bước tới bên người Ân Tư. Dương lên cánh tay đánh hắn cả người ngã sang một bên hoa mắt chóng mặt. Ân Tư đã dám giết nàng, thế nên biết sau khi nàng tỉnh lại không sớm thì muộn chuyện này sẽ xảy ra. Hòa Tĩnh, nàng hiểu lầm rồi, Ân Tư giải thích, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa khoát tay ngăn hắn lại. Nàng đương nhiên biết hắn đang làm cái gì, những việc trước đây là để làm cho nàng cùng hắn trường mệnh trăm tuổi. Cùng bên nhau thiên thu muôn đời. Ta biết, đá trường sinh giúp bảo vệ xác của ta không bị hư hỏng. Tập hợp đủ 4 viên ngọc bảo hộ sẽ giúp ta thành người. Ngươi toàn tâm toàn ý chỉ là muốn thân thủ ta vẹn toàn. Ta hiểu hết, nếu ta không biết, khi nãy không chỉ đánh ngươi nhẹ tới vậy đâu. Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa trầm giọng cười. Đáy mắt khẽ động khiến Ân Tư hoang mang. Nàng không còn là công chúa nhỏ khờ dại nữa, mà là dã tâm lớn đến vọng tưởng một tay che trời. Nàng không yêu chính vị hôn phu của mình, lại thích Ân Tư, bởi vì Ân Tư tài năng, đều có thể làm cho nàng từng bước một nắm giữ giang sơn thiên thu muôn đời. Điều buồn cười nhất là, Ân Tư tự cao tự đại ngay lần đầu nhìn thấy công chúa liền nhất kiến trung tình. Yêu đến mù quáng không thôi, yêu đến vì nàng làm những điều độc ác nhất, vẫn là ta nên biết ơn ngươi đúng không Ân Tư, đi đổi cái thân thể khác đi, ta chán ghét khuôn mặt đó. Cái gì gọi là mọi việc không thuận lợi, chuyện của Hà Sĩ Vĩ, Hà Bật Học đã muốn lo lắng không thôi. Tại thời điểm này, đài truyền hình cố tình lấy cậu ra biến tiết mục chế tác thần quái thành đủ thứ. Gần đây cũng bởi vì Tùng Vân rời đi, dẫn đến lượt xem giảm, liền cử người khác làm chủ nhiệm chương trình, việc an bài này Hà Bật Học cũng chẳng quan tâm đi. Cậu bị giáng cấp thành phó chấp hành chế tác, toàn bộ tiết mục không bị đình trệ đã là một may mắn. Vấn đề là, sau khi gặp được người chủ nhiệm mới liền trở nên không thể chịu đựng được. Chấm, chủ nhiệm mới là đệ nhất nữ bá chủ về chuyên mục tin tức của đài. Chính là học tỷ của họ Lưu Hiểu Huệ. Được cùng hợp tác với học tỷ, về lý mà nói phải là chuyện tốt, tuy nhiên thực tế lại không thuận lợi như vậy. Thời còn đi học, Lư Hiểu Huệ nổi danh thanh niên nghiêm túc, làm cái gì đều liếc mắt một cái thị uy. Nàng đối với Hà Bật Học, Trương Chính Kiệt ngày đó thấy một lũ tiểu quỷ chuyên giờ thủ đoạn lấy lòng mọi người, thì rất không hài lòng, nhưng nước sông không phạm nước giếng, cả đời hai phe không qua lại với nhau. Hà Bật Học vốn cho rằng, cuối cùng chính là không chào hỏi, không có gì giao tình, thế nhưng vị học thì càng lúc càng quá mức, quả thực không thể nói lý, căn bản là mọi chuyện đều nhằm vào cậu đi, đây là cái gì, Lư Hiểu Huệ đem tập bản thảo ném lên bàn của Hà Bật Học. Chán ghét nhìn phòng họp Thái Bình Dương liếc mắt một cái. Đây là nơi nào, chuồng heo à, là bản thảo chương trình sắp tới a? Hà Bật Học không giải thích trả lời, tuy rằng bị giáng cấp, nhưng Lư Hiểu Huệ đối với tiết mục chế tác thần quái hoàn toàn không quen thuộc. Kết quả công việc lớn nhỏ là một tay Hà Bật Học quản. Yêu quái đại náo phố người Hoa, ngươi muốn ta đồng ý mang theo một đám nhân viên đi chạy loạn phố lớn ngõ nhỏ khắp mọi nơi chỉ vì tìm một cương thi à, ngươi nghĩ ta bị ngu sao? Lư Hiểu Huệ giống to, Hà Bật Học kinh ngạc nhìn nàng. Trong ấn tượng của cậu vị học kỳ này là một người tao nhã. Ấy thế mà bây giờ lại ngoạc mồm giống lên với cậu. Tiết mục thần quái vốn chính là như vậy. Nào có việc phải chứng thực rồi sau mới quay phim. Nếu mọi chuyện yêu cầu tính chân thật, rõ ràng chẳng có gì đáng để nghiên cứu. Hà Bật Học gần đây tâm tình cũng không tốt liền lớn giọng. Đó thực sự không có tính chuyên nghiệp. Lư Hiểu Huệ nổi trận lôi đình. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, các ngươi đang làm gì đó? Xa xa chợt nghe thấy tiếng hai người cãi nhau, Tiêu Ca đẩy cửa ra thăm dò hỏi. Tiêu Ca, phiền anh nói cho cậu ta biết, ta sẽ không đồng ý cái bản thảo này đâu. Trước giờ tan tầm ngày thứ 6, ta muốn nhìn một bản thảo mới ở trên bàn. Lư Hiểu Huệ chừng mắt liếc nhìn Hà Bật Học một cái. Oán hận rời phòng họp. Nắm trong tay kẹp bản thảo phát run, Hà Bật Học dùng sức đạp cái bàn một phát, Tiêu Ca sợ tới mức lưng dán tại trên tường, nhân viên công tác giống như bom nổ lập tức nháy mắt tản ra. Cách Hà Bật Học thật xa không dám tiếp cận, này anh bạn, Hà Bật Học, cậu là Hà Bật Học đó hả? Tiêu Ca hơi sợ hỏi một tiếng, người này bình thường thực ôn hòa, tính tình đột nhiên trở nên cáu bản như vậy, khẳng định có quỷ ám đi. Tiêu Ca, anh làm sao đó, Hà Bật Học cười khổ, cậu cũng hiểu được chính mình thất thố, chính là bệnh tình Hà Sĩ Vĩ vẫn nguy cấp. Cậu cả người cảm xúc hỗn độn, biết không nên giận chó đánh mèo, nhưng vẫn là không cẩn thận để bộc phát ra. A Học à, tôi biết trong nhà của cậu có việc. Gần đây tâm tình không tốt lắm, nhưng mà cô Lư thật là không có ác ý, nàng quá mức nghiêm túc mà thôi. Quan trọng là cậu cũng biết, tiết mục phát sinh nhiều chuyện không hay, mới khiến nàng đến chỉnh đốn một chút, tuyệt đối không phải nhằm vào cậu, không cần để ở trong lòng. Tiêu Ca vội vàng an ủi, Hà Bật Học cười khổ, bây giờ là như thế nào? Cậu trông giống như sẽ ăn thịt người sao? Tại sao nói với cậu chuyện này mà người Tiêu Ca vẫn cứ dán chặt ở trên tường? Được rồi, em sẽ ở đây với học trưởng. Trương Chính Kiệt khoát tay tỏ vẻ hắn sẽ phụ trách. Tiêu Ca nhẹ nhàng thở ra vội vàng chuồn đi. Vi, bọn họ làm sao vậy? Tiêu Ca trước kia không như vậy sợ ta chứ? Còn có Học tỷ, nàng cũng quá chán ghét ta đi. Hà Bật Học cau mày. Không khí thật sự thực bất thường nha. Ách, chấm, học trưởng, anh, không nhớ rõ a. Trương Chính Kiệt cười gượng hai tiếng. Nhớ rõ cái gì? Hà Bật Học cào cào mái tóc rối bù hoàn toàn không hiểu. Ách, không nhớ rõ là tốt rồi. Không nhớ rõ là tốt rồi. Trương Chính Kiệt cười ha ha có lệ rồi đi qua. Thế bây giờ nên làm gì? Trương Anh Nam nhặt lên tập bản thảo đã rơi xuống đất vỗ vỗ. Nàng cảm thấy đề tài này rất thú vị a, cũng thực phù hợp với phong cách trước đây của họ. Đáng tiếc người chủ nhiệm mới không thích yêu quái đại náo phố người Hoa. Khởi công, khởi công, Hà Bật Học thét to hai tiếng. Chính mình truyền nhiệt huyết, cày la bàn, Ân Kiên nhăn chặt mi. Sự tình so với những gì anh tưởng tượng càng khó giải quyết. Những người bị tấn công như Hà Sĩ Vĩ ngày càng nhiều. Trạng thái khi chết thậm chí thảm hại hơn, toàn thân máu bị hút sạch bách, xác người trở nên cực kỳ đáng sợ. Cô à, cháu cho rằng chỉ cần hút linh hồn thì có thể duy trì nàng. Vì cớ gì ngay cả máu đều uống, cháu nhớ rõ trong sách cậu có ghi, trên thực tế căn bản không có cái gọi là cương thi cùng quỷ hút máu. Không phải sao, Ân Kiên dương giọng hỏi Ân Lâm đang cau có mặt mày. Bọn họ lấy hàng yêu phục ma làm trách nhiệm, nhưng hiện tại ngay cả đối phương ở đâu đều tìm không thấy. Như thế nào không nổi giận, Ân Tư có tâm bao che Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa. Cả hai cô cháu nhà họ Ân đạo lực đều không bằng hắn. Một chút biện pháp đều không có. Đó là bởi vì nàng đang khát, uống máu xong là sẽ nghiện. Ta nghĩ vị công chúa kia còn sống tới lúc này. Hẳn là cũng không phải là người tốt. Ân Lâm điên cuồng đọc sách cổ. Nàng vẫn luôn có nghi hoặc, nếu đá trường sinh cùng Ngọc Hồ Lô là có chung dạng tác dụng bảo hộ. Vì cái gì cái xác quỷ kia sẽ ngoan ngoãn ngủ 100-200 năm. Thẳng đến hiện tại mới thanh tỉnh, vẫn như trước kia một thân trường bào hoa lệ tinh tế. Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa Triều Thanh trầm mặc ngồi trên ghế. 10 ngón tay gầy guộc thưởng thức ngọc như ý, móng tay dài thon vuốt mặt ngoài của viên ngọc, màn hình TV đang chiếu các chương trình, nàng đã ngủ say hơn 100 năm, thời gian để làm quen với các đồ vật hiện đại còn rất dài. Lục, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa trầm thấp kêu to một tiếng. Công chúa có gì phân phó? Lục cung kính hành lễ ở sau lưng nàng. Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa là một người có thân thế vô cùng lớn. Nếu nàng không hút linh hồn, uống máu người, thì chỉ cần biết nàng được sinh ra trong hoàng tộc uy nghiêm. Đứng ở một chỗ thôi, có thể tỏa ra một cỗ khí thế làm người ta hoảng sợ. Ân Tư đâu, như thế nào cả ngày không thấy hắn? Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa ôn nhu hỏi. Nàng nhìn ra được, người thanh niên tướng mạo tuấn tú trước mặt cũng thật không đơn giản. Tuy rằng có vẻ như không quá 20 tuổi. Nhưng từ trong ánh mắt lộ nét linh hoạt, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa biết hắn tuyệt không tầm thường như vẻ trẻ trung bên ngoài. Nàng là một công chúa hơn 100 tuổi, Ân Tư lại là lão quỷ luôn dùng thân thể người khác để trú ngụ. Ở bên người hắn có 2 lão yêu quái, vậy mà hắn vẫn tỏ ra vô cùng bình thường. Tiên sinh thân thể không ổn, đang tĩnh dưỡng thưa công chúa, Lục cung kính trả lời. Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa gật đầu, vẫn là tập trung thưởng thức ngọc như ý này. Là ngươi tìm về, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa cười như không cười nhìn Lục. Tuổi trẻ ngoại hình thu hút, so ân tư kia hiện giờ dung mạo trung niên xấu xí thì bắt mắt hơn nhiều. Bà già mê giai trẻ này, là tiên sinh nói, vì công chúa, cần phải thu thập đủ 4 viên ngọc bảo hộ. Lục Thành thực đáp, thế giới của hắn chỉ có ở xung quanh ân tư. Ân tư muốn hắn hầu hạ tốt vị quỷ công chúa này. Hắn liền không thể để cho nàng cảm thấy không thoải mái. Đá trường sinh chỉ có thể để xác ta không hỏng. Ta rốt cuộc chỉ là một cái xác không linh hồn. Nếu thu thập đủ 4 bảo hộ ngọc thể, ta có thể tái thế làm người. Đáng tiếc để những tên nhà ân gia tới phá. Không những không thành công, còn làm đá trường sinh hư hao năng lượng. 4 viên ngọc bảo hộ lần thứ 2 thất lạc. Không nghĩ tới, qua mấy trăm năm, 4 viên ngọc đó lại tụ tập nơi đây. Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa âm thầm cười. Viên ngọc để cạnh đá trường sinh. Một lần nữa truyền cho nó năng lượng. Vị công chúa ngủ say hơn trăm năm cuối cùng thức tỉnh. Cho dù là đi ngược đạo lý, cũng không ai có thể ngăn cản bổn cung Hoàn Dương. Bệnh viện thông báo lần thứ 2 bệnh tình nguy kịch của Hà Sĩ Vĩ. Hà Bật Học ném giấy công tác sang một bên chạy tới bệnh viện. Nghiêm Lệ khóc đỏ hai mắt chờ ở ngoài phòng bệnh. Thầy thuốc, y tá lần nữa đến cấp cứu Hà Sĩ Vĩ. Thế nào, Hà Bật Học tức ngực thở hổn hển. Nghiêm Lệ khóc nấc không trả lời nổi. Mô Tiến chỉ có thể bên cạnh mà an ủi nàng. Còn Ân Lâm thì cứ đứng thở dài. Có lẽ ngày thường Sĩ Vĩ luôn rèn luyện thân thể. Hơn nữa ăn uống cũng tốt. Thân thể khỏe mạnh, thế nên mới kiên cường chống đỡ được tới mức này. Nhưng ta nghĩ, các người vẫn là nên chuẩn bị trước đi. Bác sĩ phụ trách bất đắc dĩ thông báo. Nghiêm Lệ không chịu nổi gục xuống khóc lớn lên. Mô Tiến, Ân Lâm không đành lòng ôm chặt nàng an ủi. Hà Bật Học đứng ngốc ở một chỗ. Ân Kiên lo lắng chú ý tới cậu. Hà Bật Học cùng Hà Sĩ Vĩ là anh em. Tuy rằng không thường xuyên gặp mặt, nhưng qua những gì họ đối xử với nhau cũng hiểu được. Hà Sĩ Vĩ rất thương em mình, mà Hà Bật Học cũng rất ỷ người anh lớn này làm nũng. Hai người là anh em họ so với anh em ruột có phần còn thân thiết hơn. Qua nửa khắc Hà Bật Học căn bản không thể tin được Hà Sĩ Vĩ sẽ chết. Anh ta còn trẻ như vậy, thân thể tráng kiện, dung mạo tuấn tú, lại còn có bạn gái. Tại sao có thể nói đi là đi như vậy? Có thể hay không đem Ngọc Hồ Lô cứu anh ấy? Hà Bật Học đờ đẫn nói. Vươn tay tháo Ngọc Hồ Lô trên cổ. Ân Kiên giữ lấy tay cậu. A Học, bình tĩnh một chút. Ân Kiên gầm nhẹ một câu. Đây không phải là nói giỡn. Ngọc Hồ Lô sao có thể nói cho là cho được? Tôi làm sao có thể vô tình như thế? Anh tôi sắp chết, tôi sao có thể vô tình chứ? Hà Bật Học kêu to, cố sống cố chết thoát khỏi sự áp chế của Ân Kiên. Ân Kiên dùng hết sức đè cậu lên tường giữ chặt. A Học, chuyện của Sĩ Vĩ, tôi cũng rất khó xử. Cậu điên rồi sao, đem Ngọc Hồ Lô cho anh ta. Cậu muốn anh ấy là CK thứ hai à? Ân Kiên lần nữa gầm nhẹ. Anh không nghĩ mình sẽ nổi giận với Hà Bật Học. Khi một người quá quan tâm tới người kia thì tâm sẽ loạn. Anh lo lắng Hà Bật Học nghĩ quẩn sẽ làm bậy. Hà Sĩ Vĩ đã hết thuốc chữa. Linh hồn đều bị công chúa quỷ kia hút hết, nếu cứu được cũng là người sống thực vật. Giả như Hà Bật Học đem Ngọc Hồ Lô đeo cho anh ta. Khi anh ta tỉnh lại sẽ thành cái gì chứ? Không gì khác là một cái xác biết cử động. Sẽ lại thành bi kịch. Tôi không nghĩ anh ấy sẽ chết. Tôi không nghĩ. Hà Bật Học vùi đầu vào vai Ân Kiên. Thấp giọng thì thào tự nói. Tiếp đó không thành lời mà nức nở. Nghiêm Lệ ngồi ở bên. Đã ngừng khóc lại nhìn đến Hà Bật Học đang nức nở. Rốt cục nhịn không được mà rụng rời. Nàng mới là kẻ đáng thương nhất hiện giờ. Mặc kệ có bao nhiêu nam nhân cường thế trước mắt. Nàng thủy chung yêu sâu sắc Hà Sĩ Vĩ. Nàng cùng người ấy còn có rất nhiều kế hoạch chưa có thực hiện. Tại sao có thể cứ như vậy bỏ nàng lại? Như là thấy hiểu được sự thương tâm của hai người thân thiết. Cấp cứu hồi lâu, tình trạng của Hà Sĩ Vĩ ổn định dần. Mọi người không khỏi thở ra một hơi. thậm chí dấy lên hy vọng. Có lẽ hắn sẽ như vậy hồi phục. Chỉ có Ân Lâm cùng Ân Kiên nhìn nhau không nói gì. Bọn họ hiểu dù có chữa trị như thế nào đi nữa, cuối cùng hắn cũng sẽ không tỉnh lại. Tiên sinh, Lục gõ cửa phòng, Ân Tư gật đầu để hắn tiến vào. Mới trải qua vài ngày ngắn ngủi, tóc hắn đã nhuốm bạc, da cả tới nỗi không thể dựa vào chính mình đứng lên. Công chúa đi ra ngoài rồi, Lục lấy nước ấm cho Ân Tư. Hắn suy yếu đến ngay cả ho khan cũng không còn sức. Năng lực càng mạnh, thân thể già cả ốm yếu càng bài xích. Theo thời gian trôi qua, khối này thân thể cuối cùng sẽ bị phế bỏ. Thật là bi ai, nàng rất đói khát, đá Trường Sinh cùng Ngọc Như đều không thỏa mãn được nàng. Ân Tư lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới sẽ có sai sót khi để Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa tỉnh lại. Hắn vốn tính toán là muốn cho nàng ngủ say như thế. Thẳng đến khi hắn thu thập 4 viên ngọc bảo hộ để làm cho nàng tái thế làm người. Tuy nhiên người tính thật không bằng trời tính. Tiên sinh, công chúa nàng, chấm, tựa hồ, Lục ấp à ấp úng. Có chút không biết nói như thế nào. Tựa hồ cái gì, ngươi không nhìn thấy qua bộ dạng nàng năm đó. Vừa không hài lòng một cái còn suýt nữa đem một tiểu thái giám vô tội đánh đến chết à, cái gì mà tạo phúc. Thu phục nhân tâm, nàng đều không làm được. Ỷ vào Cao Tông Hoàng đế đối với nàng sủng ái. Vô pháp vô thiên đến vọng tưởng hại chết đệ đệ cùng 15 đại ca của mình. Giấc mộng một ngày kia có thể trở thành nữ đế vương như Võ Tắc Thiên. Nhìn nàng mảnh mai như vậy, nhưng người bên ngoài không thể hiểu được. Ẩn chứa bên trong là cái hung tàn, âm ngoan, nàng càng như thế, ta càng cảm thấy nàng đáng yêu. Ân Tư thấp giọng cười, lại có chút ngọt ngào. Ta biết, nhìn nàng tác yêu tác quái, một ngày nào đó sẽ đối mặt với cái chết, cho nên ta nói với nàng, ta muốn làm cho nàng trường sinh bất lão, mãi mãi thanh xuân. Hòa Tĩnh tin ta, toàn tâm toàn ý để ta giết nàng, kết quả bị lão quỷ kia phá hoại. Là nhà Ân gia đó, đáng thương chúng ta âm dương cách xa nhau hơn 100 năm. Tiên sinh không cần phải khổ sở như thế. Đá Trường Sinh, 4 viên ngọc bảo hộ lần lượt xuất hiện. Nguyện vọng của tiên sinh sắp đạt được rồi. Hà Bật Học vội vội vàng vàng chạy ra khỏi đài truyền hình. Tiêu Ca tò mò đi tới trước đánh giá cậu. Phía sau còn thấy mang theo phiếu nhân viên công tác, máy quay phim, thiết bị thu thanh đặc biệt. Giống như là muốn đi xuất trình, Tiêu Ca liền đi đến. A Học, mọi người đi đâu thế? Cô Lư đồng ý cho các cậu đi quay rồi à? Tiêu Ca hồ nghi hỏi. Hắn lo lắng Hà Bật Học cố chấp liền tiền trảm hậu tấu. 1. Lư Hiểu Huệ là người làm việc nhất nghiêm khắc, nếu có điều gì thật khó mà biện hộ cho họ a, đồng ý rồi. Em một lần nữa nộp bản thảo yêu quái đại náo phố người Hoa. Hà Bật Học đắc thắng giơ ngón tay hình chữ V, Hà Sĩ Vĩ bệnh tình ổn định. Bản thảo được thông qua, xem ra ông trời vẫn là chiếu cố tới cậu đi. Qua rồi á, Tiêu Ca càng ngạc nhiên hơn. Lư Hiểu Huệ cùng Hà Bật Học hoàn toàn là kiểu người đối nghịch lẫn nhau. Hắn nguyên bản tưởng rằng bản thảo của Hà Bật Học sẽ bị xếp dưới hàng đống các bản thảo khác. Kết quả tiểu tử này không biết làm như thế nào mà tiếp tục nộp. Lần thứ hai khiến cho Lư Hiểu Huệ gật đầu đáp ứng. Đương nhiên, bọn em muốn tập trung theo dõi vụ án giết người liên hoàn đang diễn ra. Nhớ ra tiết mục làm cùng học tỷ hồi trước điều tra hiện trường giống nhau. Em đã nghĩ kỹ, liền đặt dự án mới là thần quái hiện trường, tiêu đề gần giống nhau. Học tỷ xem qua, còn khen chúng ta có sáng kiến a. Hà Bật Học trộm cười 2 tiếng. Cậu hiểu rất rõ tính tình Lư Hiểu Huệ, nàng luôn yêu cầu nghiêm túc tính chất của tiết mục, tuyệt đối không thể dùng khuôn mặt tươi cười lấy lòng. Nếu nàng thích như vậy, Hà Bật Học liền tùy theo tính cách của nàng biến cái yêu quái đại náo phố người Hoa thành như thế. Trên thực tế, về tên hai dự án là không giống nhau, nhưng không phải những vụ án mạng gần đây là do cái xác quỷ kia làm sao. Tiểu tử, ngươi thật lưu manh a. Tiêu Ca lắc đầu thở dài. Hà Bật Học đúng là một kẻ ngoan cố. Trong công việc cậu tuyệt nhiên không bao giờ lui bước. trên khuôn mặt đáng yêu luôn nở một nụ cười khờ dại. Hai gò má còn có lúm đồng tiền mê người, nhìn chung chỉ có cái vẻ bề ngoài thiện lương mà thôi. Cậu mà muốn thực hiện đề tài, Thiên Hoàng lão tử, hay đến cũng không thể thay đổi suy nghĩ của cậu a, thật không hổ là chế tác thần quái nổi tiếng nha. Hắc hắc, Tiêu ca, anh chiếu cố em đi. Hà Bật Học lay vai Tiêu ca, giọng cười đầy đe dọa, người sau chỉ có thể cười khổ gật đầu. Hắn bất lực trước mọi điều từ Hà Bật Học, từ lúc CK chết thảm, cậu ở vị trí người chế tác đã sớm không được bình yên. Nhớ kỹ, tuyệt không được tự tạo phiền toái cho mình đâu. Tổ chế tác tiết mục thần quái nào có khả năng không tự mình tìm tới phiền phức chứ? Đương nhiên là toàn thấy chỗ nào có vấn đề liền chui vào. Đoàn người lên xe, mở bản đồ đi loạn tìm kiếm. Nói đến những địa phương phát sinh kỳ án giết người, xác tìm thấy toàn thân bị hút sạch máu đều khiến ai nhìn cũng muốn ói. Cảnh sát tuyên bố với mọi người là có kẻ biến thái hạ sát, dùng thủ pháp vô cùng độc ác để sát hại người vô tội. Bọn Hà Bật Học lại đoán, cái xác quỷ kia tám phần là ăn không no, vẫn ở ngoài tìm kiếm con mồi. Học trưởng, anh Kiên đối với chuyện này có ý kiến gì không? Ngồi ở phía sau, Trương Chính Kiệt vươn người lên hỏi thăm vài câu. Việc này vừa nghe là biết chuyện nguy hiểm, đương nhiên phải tin tưởng vào người chuyên nghiệp như Ân Kiên. Anh Kiên bảo ta đừng để ý tới chuyện này. Hà Bật Học cúi đầu liên tục nhìn trên bản đồ. Cái xác quỷ hoàn toàn ra tay tùy hứng ở bất cứ địa phương nào. Không có một quy luật cố định. Úi giời, học trưởng, đến anh Kiên còn nói đừng động vào chuyện này. Anh còn mang chúng ta đi chịu chết. Đây là cái chuyện tài trời đi. Bọn em là thường dân hiền lành a, Trương Chính Kiệt phi thường khoa trương oa oa nói bậy. Tiêu cái gì, ta chỉ là muốn các ngươi quay phim. Nàng, chứ không gọi các ngươi đi bắt. Nàng, đồ thần kinh, Hà Bật Học tức giận. Cậu nhìn giống cái kẻ chuyên bắt người vô tội đi chết sao? Học trưởng, kế tiếp là đi đâu? Cao Hiểu Hoa dừng xe lại hỏi. Bọn họ nãy giờ là tùy tiện đi loạn chẳng có mục đích gì cả. Hướng bên này đi, ta đoán nàng lại ở chỗ này. Hà Bật Học chỉ trên bản đồ hắn đang xem. Trương Anh Nam cùng Trương Chính Kiệt bu lại. Cảm giác có gì đó không đúng lắm. Học trưởng, anh thế này là tùy tiện đi à, làm cho con đường mỗi ngày một dài ra. Trương Chính Kiệt tức giận. Trương Anh Nam, Cao Hiểu Hoa cùng nhau gật đầu. A hát, ngươi thì giỏi, ngươi tìm đi, có muốn đánh cược trận này hay không? Hà Bật Học hắc hắc cười xấu xa hai tiếng. Đám còn lại không khỏi nổi gai ốc. Có thể có nên hay không đánh cuộc à? Nhìn chung là đi một đoạn đường dài cả ngày. Đến được tới nơi thì trời đã muốn tối. Ban đêm trống rỗng nhìn ra ngoài chỉ thấy một mảng âm trầm. Hà Bật Học hết nhìn đông tới nhìn tây đánh giá. Hắn có cảm giác vô cùng mãnh liệt đối với địa phương này. Vi, học trưởng, cửa đóng rồi, làm sao mà vào đây? Trương Chính Kiệt đè thấp âm lượng hỏi. Hà Bật Học đẩy Trương Anh Nam lên trước, loại này thời điểm nên phát huy tối đa tính mị lực của phụ nữ. Vì rằng bình thường nhìn qua nàng với cái đám nam nhân đần thối này cũng chẳng khác là bao. Trương Anh Nam liếc xéo một cái. Rồi đi đến cảnh vệ cửa trước nói nhỏ, xong bắt tay quay ra nói rằng mọi thứ ok, nàng rất hay giao tiếp với những người này, có đôi khi cũng chẳng có gì quan trọng chỉ là buôn chuyện. Nghĩ đến việc tiết mục thần quái đến quay phim, nhiều lúc bọn họ vừa là thật lòng giúp đỡ, lại tò mò muốn được tham dự cùng nhóm cảnh vệ gọi trước hô sau, đám Hà Bật Học thuận lợi tiến vào trong, tổ chế tác chịu khó cài đặt thiết bị. Vẫn lại là thiết bị thu tiếng động lạ và máy quay phim. Hà Bật Học cầm DV mà cậu quen dùng đông quay đông ngó tây. Thật là, nửa đêm đi quay ở hiện trường vụ án thật sự rất khủng bố. Trương Chính Kiệt le lưỡi. Hà Bật Học liếc xéo hắn một cái. Tiếp tục đi đến phía trước. Vì, mọi người xác định những địa điểm lắp đặt máy móc. Nhớ kỹ, không cần quan trọng quá. Gặp được cái gì làm gió thổi cỏ lay lập tức bỏ chạy. Không cần ngu ngốc mà tỏ vẻ anh hùng nha. Hà Bật Học nhắc nhở. Những người còn lại trợn mắt trắng dã nhìn cậu. ở trong này cái kẻ nhiệt huyết ngu ngốc tỏ vẻ anh hùng có khi chỉ có mình cậu thôi à, nhanh chóng đẩy cửa sắt ra. Hà Bật Học vươn tay quay xung quanh, xác định bốn phía không bỏ lại ai phía sau, mới phóng ra ngoài, ba tên tiểu quỷ vô dụng Trương Chính Kiệt, Trương Anh Nam cùng Cao Hiểu Hoa, túm chặt lấy góc áo tê, sớt của cậu, theo sát phía sau, các ngươi đừng có đến mức như thế này chứ, đáng sợ như vậy sao, trước kia đi nhà ma, cũng không thấy các ngươi sợ tới như vậy, Hà Bật Học kéo kéo quần áo. Khinh thường nhìn đám kia trốn ở phía sau, làm sao mà giống nhau được cơ chứ, trước kia mấy thứ đó nhìn thấy được, chỉ là sờ không tới, cùng lắm mấy cái hồn ma đó chỉ bám trên người anh thôi. Lần này chẳng giống gì cả, vì, là cương thi à, nó còn hút cả máu, giả mà nó xuất hiện trước mặt, nó bắt được thì làm thế nào đây, Trương Chính Kiệt sợ chết trả lời. Hai người còn lại gật đầu đồng ý, nghe thôi đã thấy dọa người. Đúng đấy, tốt nhất là nên như thế. Vừa tiến đến liền gặp được nàng đi. Hà Bật Học nói còn chưa nói xong. Vừa quay đầu, thì nơi đó có một nữ nhân ăn mặc khá dễ thu hút cùng cậu mặt đối mặt. Thực thanh tú, thực, sự rất sống động. Hà Bật Học cứng họng chỉ tay về phía nàng nói không nên lời. Sau lưng ba tên kia rụ áo cậu ra cong mông bỏ chạy. Ông trời ơi là ông trời. Nàng ta thật sự đang cao cao tại thượng hồn nhiên mà đi dạo kia. Bốn người từ cửa vừa thét lớn vừa chạy trối chết một mạch không ngừng nghỉ. Hà Bật Học ỉ chân tay dài. Hơn 10 bậc cầu thang cứ thế mỗi lần hai bước mà xuống tới nơi. Trương Anh Nam đáng thương. Là con gái so với Hà Bật Học và mấy người kia. Vốn nhỏ bé, hơn nữa cô còn đi sang, đan, định xoay người chạy đầu tiên, thế nhưng liền sau lại tụt lùi. Học trưởng, Trương Anh Nam thét chói tai, phía trước ba nam nhân vừa chạy vừa quay đầu lại, Trương Anh Nam đã bị bỏ lại rất xa họ, nhưng ngay lúc này, chợt nghe thấy tiếng móng tay cào vào cửa sắt rin rít. Trong lòng mọi người bắt đầu nổi lên một trận sợ run. Trương Anh Nam rúng người quay đầu lại, liền thấy Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa thân thể cứng đơ. Từng bước một hướng nàng đi tới. Xít, Hà Bật Học chửi thề, ba bước chạy lại cậu không thể để mặc kệ Trương Anh Nam được. Chạy mau a, còn đứng ngây ngốc ở đó. Hà Bật Học giống lên một câu, Trương Anh Nam bừng tỉnh tiếp tục chạy xuống lầu. Hà Bật Học nhìn Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa liếc mắt một cái. Hít sâu vài hơi sau cũng theo hướng dưới lầu trốn đi. Nguy hiểm quá, hắn vừa mới tới gần, cho nên ngửi được trên người Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa đầy mùi máu tươi. Tám phần là đám cảnh vệ nãy đi cùng đã bị nàng giết rồi. Từ từ rồi ra chỗ đám cảnh vệ ngoài kia, phải nhắc nhở nơi đó bảo toàn tánh mạng nhanh rời đi. Trời mới biết cái con quỷ kia đã no chưa? Không được, chết mất thôi. Trương Chính Kiệt đột nhiên ngừng lại, Cao Hiểu Hoa, Trương Anh Nam thình lình đụng mạnh, ba người tại cửa thang ngã thành một đoàn, vì, các ngươi đang làm cái quái gì vậy? Hà Bật Học ba chân bốn cẳng đem người kéo lại, liên tiếp quay đầu nhìn xung quanh, cái con quỷ kia còn chưa xuống đến phía dưới, nói cũng đúng, đi thế nào với cái cơ thể cứng ngắt đó chứ, muốn nàng như vậy từng bước một xuống lầu, quả thật có chút khó khăn. Có khi không cẩn thận lại đem thân mình ngã lăn một vòng tứ chi văng mỗi chỗ một nơi đi. Con cương thi kia nó không đuổi theo à? Trương Chính Kiệt còn đang bất ngờ lên cơn xuyễn. Chuyến này, tay chân nếu không đủ nhanh, chỉ sợ sớm chết, vừa nãy có quay được cái gì không nhỉ? Hà Bật Học nhìn DV trong tay mình. Hoảng như vậy, đương nhiên là cái gì cũng chưa quay được. Cao Hiểu Hoa cùng Trương Anh Nam đồng loạt lắc đầu. Thời điểm này ai mà còn nhớ rõ là phải quay DV à, thôi vậy. Trước là ra ngoài kia cùng bọn họ họp lại, đài truyền hình vừa báo lại là đã quay tốt rồi. Hà Bật Học lắc đầu, đẩy cửa khẩn cấp chạy ra, quay trở lại nơi hiện trường, mới đi đến đại sảnh, liền thấy mấy nhân viên công tác lắp đặt máy móc, tất cả đều đứng ở nơi đó chờ đợi, máy móc tất cả đều được tháo hoàn tất, chuẩn bị chạy lấy người. Nghe được tiếng hét của chúng tôi à, Hà Bật Học cười khổ. Nhân viên công tác gật gật đầu. Mọi người chính là sợ hãi đi. Nếu không phải vì có người nhiệt huyết sẽ không đem mạng nhỏ này đến nơi đây. Đi thôi, may mắn con cương thi kia biến thành chậm chạp như vậy. Trương Chính Kiệt thấy bọn họ đại nạn không chết. Một bên tự thuật lại thời điểm mạo hiểm. Một bên vui đùa, Hà Bật Học tức giận lại liếc xéo hắn một cái. Đi theo nhân viên công tác dọn dẹp. Nhưng ngay lúc này, thang máy đinh một tiếng mở ra. Mọi người sửng sốt, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa đột nhiên đi ra. Học trưởng, Trương Anh Nam kinh hãi hét lên. Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa tựa hồ biết hoàn cảnh của mình bất lợi. Cho nên thay vì chọn việc chạy trốn, liền tìm người có vóc dáng nhỏ để tấn công. Trương Anh Nam là nữ nhân duy nhất ở đây. Đương nhiên sẽ là mục tiêu tất yếu của nàng. Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa găm móng khắp cánh tay của Trương Anh Nam. Há miệng chuẩn bị cắn nàng, mùi máu tê tanh tưởi xông vào mũi, khiến Trương Anh Nam nước mắt giàn giụa, không muốn chết nên giãy giụa không thôi. Buông cô ấy ra, Hà Bật Học cùng Trương Chính Kiệt cùng xông về phía trước. Muốn tách hai người ra, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa khoát tay, khí lực mạnh đến kinh người, một tay túm Trương Chính Kiệt phước ra thật xa, các nhân viên công tác khác thấy thế. Vốn định hỗ trợ cuối cùng không dám. Trước mặt một khuôn mặt thập phần quỷ dị, mặc một bộ trường bào nhà Thanh, ngũ quan thanh tú nhưng biểu hiện lại dữ tợn chuẩn bị hút máu. Mà người nam nhân khác đang ở gần nàng do dự. Nàng là công chúa, như thế nào lại như không được giáo dưỡng. Hà Bật Học liền tới đem hết sức bình sinh gỡ bỏ tay Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa. Dưới tình thế cấp bách dùng sức đem đẩy Trương Anh Nam ra. Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa trong cơn tức giận, lấy tay siết cổ Hà Bật Học, đừng nhìn vóc dáng nàng so với Hà Bật Học nhỏ hơn rất nhiều mà coi thường. Ngược lại khí lực lớn đến mức có thể đem cả người cậu nhấc lên. 10 ngón siết thật chặt, Hà Bật Học cảm thấy đầu óc choáng váng, thật sự khó thở, học trưởng, Cao Hiểu Hoa, Trương Chính Kiệt hai người đang muốn tiến lên hỗ trợ. Không nghĩ tới có người so với bọn hắn còn nhanh hơn. Một đạo hồng ảnh vút qua, ba một tiếng, một bàn tay mảnh mai tát vào mặt Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa. Sự tình phát sinh quá nhanh, mọi người chỉ có thể đứng ngây ngốc nhìn thân ảnh vừa xâm nhập. Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa bất ngờ buông tay ra, sờ lên mặt mình, chưa từng có người nào dám đánh nàng. Mà ngay cả Hoàng A Mã cao cao tại thượng của nàng cũng chưa từng nói với nàng quá một câu nặng lời. Vậy mà nữ nhân trước mặt này dám đánh nàng. Hoàng A Mã, cách gọi thân mật của công chúa đối với cha của mình là Hoàng thượng. Ai dám động vào nam nhân của ta? CK lạnh lùng trừng công chúa Cương Thi. Ông trời ơi, như này là thế nào? Lại một nữ quái nữa xuất hiện. A Dâu nín thở. Chính ở chỗ này kéo Hà Bật Học đang ho khan về phía sau. Lo lắng nhìn CK cùng Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa hai người thế lực ngang nhau đứng tại chỗ trừng mắt đối mặt. Người này đánh giá ngọc hoàn trong tay người kia đánh giá đá trường sinh của người này. Giao ra đây, CK cùng Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa cùng nhau hô to. CK được ân tư đưa cho một cái la bàn nhỏ. Chuyên môn dùng để truy tìm tung tích ngọc khí, Hà Bật Học trên người mang ngọc hồ lô, trùng hợp như thế, nàng tìm đến nơi đây, liền gặp Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa đang khi dễ nam nhân của nàng. Khi còn sống là công chúa thì sao? Nhà Thanh đều đã trở thành lịch sử, quá khứ rồi, không cần phải nể mặt nể mũi nàng. CK hừ lạnh một tiếng, vươn tay một cái. Nàng không phân biệt ra đá trường sinh cùng những ngọc khí khác có cái gì khác biệt. Bằng cảm giác chỉ biết nhất định nàng muốn đồ vật này. Ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng liền động thủ đoạt lấy. Còn lâu, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa cười lạnh, vỗ tay một cái, làm cả người CK bị đẩy ra ngoài. Nàng danh chính ngôn thuận là công chúa Đại Thanh, có văn có võ. Thân thủ không thể đánh đồng với CK đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tóm lại CK sau khi trở thành thi biến. Thân thủ thật sự dọa người. Một cái xoay người lại quay trở về. Mục tiêu của nàng là Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa trên người có đá trường sinh. Tên ân tư kia thực giảo hoạt, chỉ nói cho nàng có ngọc khí tồn tại, lại cố ý giấu giếm việc có đá trường sinh. Nàng không dễ bị coi thường như vậy. Trước cướp lấy đã, sau sẽ đến uy hiếp hắn. Ở bên kia hai nữ nhân, à nhầm, là hai nữ thi biến đang đánh nhau à. Trương Chính Kiệt hưng phấn liên tiếp chỉ huy muốn đám nhân viên công tác đang há hốc mồm quay phim. Chụp ảnh, mặt khác Hà Bật Học lại lui đến trong góc phòng bật điện thoại. Nguy rồi, nữ vương cùng công chúa quỷ quyết ăn thua đủ với nhau. Cái này là đại sự à, không thể không thông báo với ân kiên. Thi biến, xác chết bị biến đổi. Như ở đây cả CK lẫn công chúa đều đã chết nhưng vẫn có thể tồn tại hoạt động như bình thường. Duy trì bằng cách ăn linh hồn người sống. GT, Peyo, chưa vào ống kính, Peyo, thiếu chút nữa, Peyo, Peyo, máy quay phim quay rất tốt. Trương Chính Kiệt thoải mái ngồi ở một bên xem cuộc vui. Luận về võ nghệ, tất nhiên công chúa quỷ hoàng gia chính thống mạnh hơn mấy chục lần. Nếu đánh nhau thì CK có phần kém hơn, ấy thế mà CK lại thắng. Tại nàng mới chết không lâu thì hóa thành thi biến. Thân thể linh hoạt so với người bình thường không khác là mấy. Mà Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa thì cứng ngắc nên không thể ra đòn quyết liệt được. Học trưởng, anh bảo ai sẽ thắng? Cao Hiểu Hoa cười cười hỏi, những người này không biết có phải gặp quỷ nhiều quá không? Trừ bỏ tình hình ban đầu thì kêu quang quác như gà. Đến lúc cảm giác sợ hãi qua đi, đám người kia liền to gan lớn mật ở lại hiện trường xem cuộc vui. Tuyệt không nhớ rõ chính mình vừa nãy chạy trối chết như thế nào. Vì, tốt xấu gì cũng là bằng hữu một thời. Các ngươi không thể đối đãi CK như vậy được. Hà Bật Học dầu dĩ trả lời. Quan tâm nhìn xung quanh. Cậu tuy rằng sợ hãi CK sau khi thi biến, nhưng tình cảm hơn hết vẫn coi nàng là thân nhân của mình. Sau khi nhìn nàng chết đến nay vẫn không tìm lại được cảm giác bình an trong lòng. Học trưởng, anh sao vẫn không chịu chấp nhận chứ? Anh Kiên đã nói rất nhiều lần rồi. CK đáng yêu tốt bụng kia đã đi đầu thai. Cái này là xác của CK bị biến đổi. Không còn là CK cũ của anh đâu. Tỉnh lại đi, cách xa nàng một chút. Trương Chính Kiệt nổi nóng nhắc. Hà Bật Học đúng là cứ như gà mẹ. Với ai cũng đối xử tình cảm. Thế nên mới có cái tình trạng CK hình thành thứ tình cảm chiếm hữu. Nếu nàng thật sự chết không được thanh thản, hung thủ lớn nhất vẫn chính là cái tên ngu ngốc Hà Bật Học này đi. Đã biết rồi, đúng rồi, đồ vật nhanh nhanh thu lại. Anh Kiên tới bây giờ đấy. Anh ấy cùng cô Lâm ở gần đây rồi. Tám phần sẽ xảy ra đại chiến. Máy móc nhanh cất kỹ. Giả mà lúc đó có biến. Làm hại đến mọi thứ xung quanh. Đến cái máy chụp hình cũng không thể dùng được. Hà Bật Học dương giọng cảnh cáo. Mọi người tỉnh giấc vội vàng thu dọn đồ đạc. Trong đó mấy người may mắn đã từng thưởng thức qua ân gia tiểu cô sử dụng mũ lôi oanh đỉnh nguyên rùa A. Bị dòng lửa kia bổ tới thì miễn bàn. Thừa dịp xung quanh một mảng hỗn loạn, CK quay lại đá quét trúng Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa. Người sau một tiếng kêu đau đớn ngã nhào trên đất, vòng trang sức đá trường sinh bị đứt, 108 khối chân châu rơi rụng trên sàn nhà. Đá trường sinh, mọi người cả kinh, liền nhìn đến đá trường sinh lăn một đường đến chân Hà Bật Học. Mau, nhặt lấy viên đá đó. CK thét chói tai. Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa lập tức đứng lên, hai nữ nhân này đều muốn cướp khối đá xanh biếc này. Hà Bật Học sửng sốt, cậu có nên nhặt hay không? Cao Hiểu Hoa bản năng phản ứng khom lưng xuống, chính là A Dâu lại nhanh hơn hắn một bước tiền về phía trước nắm chặt đá trường sinh trong tay. CK, không có việc gì, ta cướp được rồi, A Dâu vui sướng giơ cao đá trường sinh. Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa lại lạnh lùng nở nụ cười. Chỉ có huyết mạch đế vương mới có tư cách chiếm giữ đá trường sinh. Ngươi xứng sao? Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa lạnh lùng nhìn chằm chằm A Dâu cười. Người sau không hiểu nhìn lại nàng. Đằng sau lưng có một cảm giác cực đáng sợ. A Dâu cứng họng nhìn CK. Mọi người thì chân chân nhìn hắn, liền thấy A Dâu cả người tựa hồ phình to ra, sau đó co rút lại, rồi một chút chậm rãi co lại dần rồi như không chịu được mà phát ra tiếng xương gãy răng rắc. Mọi người mới kinh ngạc phát hiện ra mọi thứ đều là thật. A Dâu cả người đang co lại. A Dâu, mau buông tay ra, Hà Bật Học vội gọi. CK tưởng xông lên phía trước giúp cậu, hóa ra lại đẩy cậu trở về. Nếu chỉ có huyết mạch đế vương mới có thể giữ đá trường sinh, thì CK chẳng qua cũng chỉ là dạng tầm thường. A Dâu không ngừng vung vẩy bàn tay. Chính là đá trường sinh như mọc rễ mà bám dính lấy lòng bàn tay của hắn. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn người hắn không ngừng co rút lại. Chậm rãi thưởng thức nỗi thống khổ. Cuối cùng hét thảm một tiếng rồi mọi thứ kết thúc. A Dâu chỉ còn là một bộ da ngã xuống đất. Tay phải mỏng manh vẫn dính khối đá trường sinh kia. Xương cốt, máu thì tất cả đều không còn. Mà màu xanh biếc của khối đá dần chuyển sang màu hồng. Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa chậm rãi tiêu sái đến gần. Đắc ý dương dương nhặt lên đá trường sinh, đạp một cước lên đống dạ A Dâu, mở lòng bàn tay, khiêu khích nhìn CK, thế nào, còn muốn nữa hay không? Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa lớn tiếng cười, một tên thường dân thấp hèn cũng vọng tưởng tái thế làm người. Nằm mơ, CK, Hà Bật Học vội vàng kéo người, CK đôi mắt giận đỏ lên, ngươi có biết, đá trường sinh công dụng lớn nhất là gì không? Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa cười thầm hỏi, ta chỉ cần nghĩ sẽ giết ai là có thể a. Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa hét to, nắm chặt đá trường sinh đột nhiên hồng quang sáng chói, một cỗ nhiệt phóng vụt lại, Hà Bật Học cùng CK bị đánh ngã. Học trưởng, Trương Chính Kiệt cùng Cao Hiểu Hoa vội vàng đem Hà Bật Học kéo ra. Áo t-shirt bị cháy đen, cả người như là bị bỏng, thần trí còn đang hoang mang. Đột nhiên có tiếng hét từ phía Trương Anh Nam, mọi người quay đầu thì thấy, bộ dáng CK thảm hại hơn, nửa người nàng đều bị thiêu hủy, cánh tay phải đến vai đều bị cháy khô, nham nhở, CK đem tay phải và cả bả vai rực ra, Trương Anh Nam kinh hét quá độ chỉ trực té xỉu, tiện nhân, ngươi dùng tay nào đánh bổn cung liền phế đi tay đó, thế nào, bổn cung thưởng phạt phân minh quá có phải không? Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa cười lạnh từng bước một tiếp cận. CK chỉ có thể lết lết lui lại. Ngươi dùng chân nào đá bổn cung? Không nói à, bổn cung liền phế đi cả hai chân ngươi. Nhìn ngươi dáng người không tồi. Bổn cung lại ban thưởng cho ngươi a, liền giữ cho ngươi cái khuôn mặt xinh đẹp kia. Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa tàn nhẫn cười. Mọi người nghe xong không nhịn được một trận ghê tởm. Cách nàng nói chuyện từ thần thái đến ngữ điệu đều thoải mái bình thường giống như nàng cả đời này đều làm nhục người khác là thú vui. Thời cổ những kẻ vương tôn đều tàn nhẫn, những khổ hình, cách tra tấn, đáng sợ đều là thật. Bởi vì tại đây có một công chúa máu lạnh, ác độc làm bằng chứng A, nắm chặt đá trường sinh. Lần thứ hai tỏa ra hồng quang yêu dị, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa một bước tới gần. CK chỉ có thể tiếp tục lùi ra sau, phẫn nộ trước suy nghĩ của vị công chúa đã ngủ hơn trăm năm. Vừa mới thanh tỉnh đã biến thành một kẻ giết người điên cuồng. Này bà quỷ kia, bà đừng có quá phận, Ân Kiên quát lạnh, Ân Lâm vung tay, một con hỏa long giống giận lao tới trước người Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa. Trong tay giữ đá trường sinh tỏa hồng quang chói lóa, một trận gió sắc nhọn vun vút tiến lên. Mọi người không chịu nổi che lỗ tai lại, làm hiện trường hỗn loạn, thủy tinh văng tung tóe, khói trắng tan đi, hỏa long biến mất, ánh sáng đá trường sinh trong tay Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa chợt tắt lịm. Nhà họ Ân sao? Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa phẫn hận trừng Ân Kiên, anh dường như không quan tâm lặng lẽ đến bên người Hà Bật Học. Đá trường sinh lúc này hồng quang hoàn toàn biến mất. Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa tức giận đến run cả người. Nhiều lần đều là họ Ân phá hủy chuyện tốt của nàng. Nhớ rõ khi nàng vừa mới chết, tới lúc có cơ hội sống lại, cũng là người nhà họ Ân tiến đến phá hư. Hại Ân Tư tiêu hao hết pháp lực đá trường sinh, mà ngay lúc này đây lịch sử lại tái diễn. Nàng nếu không giết sạch người nhà họ Ân, thề không làm người. Ân Lâm liếc mắt qua chỗ CK. Trên sàn nhà còn có lớp da của A Dâu. Không khỏi một nổi giận. Nhà họ Ân lấy hàng yêu phục ma là trách nhiệm của mình. Ân Tư là trưởng bối lại có đạo thuật cao cường. Tại sao lại đi bảo vệ quỷ công chúa hung tàn này? Nếu không phải Hà Bật học đánh bậy đánh bạ tìm được nơi này, thì còn tốn bao nhiêu công sức bọn họ cũng không thể ngăn được con ác quỷ này. Cô, cùng ta lập tức diệt trừ nữ nhân này. Ân Kiên âm ngoan trừng Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa, lập tức lấy ra lá bùa ngũ lôi oanh đỉnh, từng bước một tới gần. Nguồn điện bỗng dưng có vấn đề, đèn trong đại sảnh nhấp nháy liên hồi. Trương Chính Kiệt nhìn Ân Kiên hai mắt chớp động lóe lên tia sáng sắc lẹm. Trong tay cầm lá bùa dù không có gió vẫn rung lên không ngừng. Đột nhiên cảm thấy không ổn, anh ta có thể hay không năng lực quá mạnh. Dùng chiêu ngũ lôi oanh đỉnh chẳng cần phân biệt địch ta liền muốn đem tất cả mọi người đánh chết hết đi. Cô Lâm ơi, Trương Chính Kiệt cao giọng gọi. Trong đại sảnh đột nhiên nổi cuồng phong. Tiếng gió vèo vèo, khiến cho tiếng gọi dường như bị nuốt vào không thể nghe rõ. Trời ơi, mau, mau chạy đi, Ân Kiên nổi giận rồi. Ân Lâm cũng cao giọng kêu. Một đầu tóc dài bị gió thổi bay bù xù cứ y như bà điên. Nhân viên công tác nhìn hai người bọn họ hoa tay múa chân với nhau. Kỳ thật cũng không cần hiểu rõ. Chỉ việc nhìn xem nơi này. Ở bên trong đột nhiên nổi giông bão. Nguồn điện đang sáng bỗng nhiên nhấp nháy không ngừng. Đến thằng ngốc cũng biết nên chạy trốn. Máy chụp ảnh, máy thu thanh tất cả vác lên bả vai. Trương Chính Kiệt cùng Cao Hiểu Hoa một trái một phải dìu Hà Bật học. Ân Lâm nâng Trương Anh Nam đang té xỉu chuẩn bị chạy ra ngoài. Bỗng trong không trung lóe ra mấy tia chớp, vài đạo sét cứ như vậy bốn phía nơi này đánh xuống. Ngươi dám vô lễ với bổn cung, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa giận dữ, giọng nói đã có một chút run rẩy, nắm ở trong tay đá trường sinh lạnh như băng. Nếu như không có viên đá này hộ thân, nàng chẳng qua chỉ là một cái xác bình thường. Ân Kiên mà đánh một tia sét xuống thôi, nàng sẽ tiêu thân tán cốt. Yêu nghiệt, Ân Kiên quát lên một tiếng lớn, lá bùa toát ra một trận ánh lửa, kêu lên vài tiếng như tiếng sấm phi tới. Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa sợ hãi trừng Ân Kiên, mọi người mới vừa thoát ra, oanh một tiếng mấy đạo sét đánh thẳng vào hiện trường, sóng địa chấn đem mọi người đẩy ngã xuống đất, nhất thời u tai đều nghe không được bất kỳ thứ gì. Tất cả mọi người mặt mày xám ngoét, sửng sốt nhìn toàn cảnh hiện trường, toàn bộ nóc nhà bị đánh bay, bốn phía tường đều vỡ ra, chỉ có thể dùng từ tan nát để hình dung. Cô Lâm, Kiên, anh Kiên như thế nào trở nên mạnh như vậy? Trương Chính Kiệt nhìn hiện trường giờ chỉ còn là tàn tích. Lắp bắp hỏi, trong lòng hắn thắc mắc chính là, một trưởng đánh mạnh như vậy liệu Ân Kiên có còn sống được không? Thằng cháu ta không lợi hại đến vậy, ngươi chăm sóc bọn họ, ta đi vào nhìn một chút. Ân Lâm nói xong sau hướng tới chỗ hiện trường. Trương Chính Kiệt hoang mang nhìn đám nhân viên công tác, chăm sóc bọn họ, hắn như thế nào chăm sóc những người này à, đá vụn. Thanh thép cùng với rất nhiều tro bụi, Ân Kiên cố sức từ trong đám phế vật đi ra, có chút mờ mịt khi nhìn thấy đống đổ nát này, là do anh gây nên sao? Anh không nhớ rõ mình có bản lĩnh lớn như vậy. Lạch cạch, một âm thanh vang lên. Ân Kiên cảnh giác quay đầu lại. Liền nhìn thấy CK chỉ còn một cánh tay cũng bị chôn trong đống đổ nát đang cố thoát. Ân Kiên không đành lòng vươn tay kéo nàng ra. Thật không nghĩ tới hai người sẽ có ngày này. Ngươi là muốn giết cô ta sao? Ta còn nghĩ ngươi muốn tự sát chứ? CK ho hai tiếng. Phủi bụi trên người. Tức giận trừng Ân Kiên một cái. Tay cô, Ân Kiên đi bên cạnh nhìn thấy tay CK. Người sau lắc đầu ý rằng không đáng lo. Nàng ngay cả máu còn chẳng có. Chưa nói gì đến đau đớn. CK lạnh lùng nhìn bốn phía. Chân đạp ra một đoạn thép. Con mẹ nó, thứ quỷ cương thi kia dám đốt của nàng một cánh tay. Nàng nhất định khiến đối phương phải trả giá. Ân Kiên hầu nghi nhìn xung quanh. hắn không cho là ngũ lôi oanh đỉnh của mình có thể thần kỳ như vậy. Mà lúc ấy cô cũng không có cơ hội ra tay. Đang lúc hắn miên man suy nghĩ, CK cứ một phát một đạp đổ đống đá dưới chân. Nàng nhất định phải bắt được con cương thi kia băm thây trăm ngàn mảnh. Câu này thiệt đúng a, phải là băm thành ngàn vạn mảnh nữa. Lách cách, mấy viên đá nhỏ rơi ra. Cách đó không xa một khối đá rung lên rồi tách đôi. Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa gian nan chui ra cùng tiếng thét chói tai. Móng tay nàng bị chặt đứt, làn da lại bắt đầu khô nẻ. Nàng dần biến thành bộ dạng cái xác khô như trước. Với bộ dạng như vậy, người như thế nào còn có mặt mũi gặp mọi người chứ? CK lạnh lùng cười nhạo, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa không khống chế được kêu to. CK một cước đạp ngã người xuống, rồi cứ như vậy đem cương thi bộ dạng xấu xí này ghim lên mặt đất. Làm cho những người khác có cơ hội chiêm ngưỡng, là xác khô thì phải mang hình dáng xác khô à, ý là vốn dĩ như thế nào thì phải để nguyên như vậy. Đang lúc CK giơ lên cánh tay còn sót lại chuẩn bị đem thanh thép cắm vào ngực Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa, thì một thanh đao bay tới, chuẩn xác chặt đứt cánh tay nàng. Lục nắm một thanh đao khác nhảy xuống, hai đạo ngân quang chợt lóe lên, khối thi thể của CK bất lực ngã trên mặt đất. Đầu lăn đến chân Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa. Hứ, ngươi còn chưa chết hẳn ha. Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa vẻ mặt tươi cười đem đầu CK đá ra. Nhặt thanh đao lên liền đó chặt đứt tứ chi của CK. Nàng nói muốn đem nữ nhân này thành tàn phế, nàng liền nhất định có thể. Ân Kiên chợt phát lạnh nhìn một màn này. Gương mặt Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa khôi phục nguyên bản là bộ mặt khâu quắt chi chít nếp nhăn. Trên mặt lại mang theo vui sướng tươi cười. Một đao một hạ xuống nữ nhân không thù không oán kia. Rồi lại cảm thấy vô cùng khoái trá hưởng thụ giờ khắc này. Chặt đứt bàn tay CK, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa đắc ý gỡ xuống ngọc hoàn. Trong nháy mắt, ngọc hoàn tỏa ánh sáng bò lên cánh tay của nàng. Thân thể khô quắt bắt đầu trơn nhẵn, cuối cùng lại biến thành vóc dáng thanh lệ. Hồng hào, nhìn CK trong mắt nét linh hoạt dần lịm đi. Ân Kiên không đành lòng quay đầu đi chỗ khác. Cứ như vậy, CK coi như là được giải thoát rồi. Tuy nhiên điều này thật quá hung tàn. Ân Tư muốn ngươi tới cứu ta. Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa ôn nhu hỏi. Tuy rằng người đầy bụi đất, nhưng vẫn khó nén cả người nàng khí thế uy nghi. Tiên sinh cũng tới, nói là phải đúng thời điểm, vì sợ công chúa bị thương tổn, cho nên ông ấy để ta đến trước, đến khi ngũ lôi oanh đỉnh phát ra thì hỗ trợ. Lục cung kính trả lời. Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa đắc ý nhìn Ân Kiên cười lạnh. Quả nhiên là Ân Tư ở sau lưng giở trò quỷ, hắn chống đỡ chiêu ngũ lôi oanh đỉnh của Ân Kiên. Cho nên Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa không tính bị đá bao bọc bên ngoài thì một vết thương nhỏ cũng đều không có. Ân Kiên thầm suy nghĩ trước hai người họ, tính toán nên như thế nào nhất tiễn hạ song điêu. Một tên bắn hai chim, Lục mặc dù là người, nhưng hắn sử dụng đao vô cùng tốt, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa càng phiền toái. Khi chỉ có mỗi đá trường sinh, cũng đã khó tiêu diệt, bây giờ lại còn thêm cả ngọc hoàn. Nàng khí sắc chẳng những so lúc trước tốt hơn, mà ngay cả tứ chi cũng không còn cứng ngắc. Công chúa này võ nghệ không tầm thường, lấy một chọi hai, phần thắng Ân Kiên không lớn, có thể lại dùng ngũ lôi oanh đỉnh, nhưng liền cáu gắt cái lão Ân Tư kia khẳng định sẽ kiềm chế anh. Đang lúc Ân Kiên còn đang chưa biết thế nào, chính ở chỗ này đối mặt cùng Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa, thì bên ngoài đến lượt Ân Lâm kêu lên thảm thiết. Chấm, cô, Ân Kiên không chút nghĩ ngợi lao ra, liền nhìn thấy Hà Bật Học ôm Ân Lâm thật chặt, nàng ói ra một búng máu, nằm trong lồng ngực của cậu ta, thì ra Ân Lâm định vào giúp Ân Kiên, ai ngờ đi được hai bước, sau lưng đột nhiên có cỗ áp lực đánh úp lại, Ân Lâm theo bản năng liền dùng pháp thuật hộ thân ngăn cản. Kết quả bị đánh bay, mà cái tên đánh lén nàng cũng mặt mũi xanh mét máu me đầy mồm. Cách duy nhất để nhận ra ai đánh ai đó là, Ân Lâm đúng là bị đả thương mà hộc máu, còn ân tư lại là do bị di chứng thời kỳ cuối từ cơ thể hắn trú ngụ phát tác. Lúc này, Hà Bật Học lặng lẽ tỉnh dậy, cho nên vừa lúc nhìn thấy ân tư thả ra hỏa long đánh lén ân lâm. Không chút nghĩ ngợi liền lao ra. Đáng tiếc, cậu chậm một bước, chỉ tới kịp đúng lúc ân lâm ngã xuống. Tiên sinh, Lục gọi gấp một tiếng, vội vàng đến bên ân tư. Hắn thật sự lâm đại nạn hít thở khó khăn, ân kiên lại vội vàng quỳ rạp xuống bên người Hà Bật Học. Cùng cậu giúp đỡ ân lâm, nàng hiện vẫn không ngừng hộc máu, bị tên tiểu nhân ân tư bất ngờ đánh lén. Nàng thật sự bị thương rất nặng, nhân viên công tác của đài truyền hình khẩn trương gọi điện thoại kêu cấp cứu. Cao Hiểu Hoa cùng Trương Chính Kiệt cũng vây quanh, ân lâm như người thân của bọn họ, nhìn nàng bị thương nặng như vậy. Trong lòng cảm thấy vô cùng đau xót, hứ, lạnh lùng một tiếng, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa lặng lẽ đứng ở phía sau Cao Hiểu Hoa. Đột nhiên đem một đồ vật nhét vào trong tay của hắn. Cao Hiểu Hoa hầu nghi cúi đầu thì thấy, đá trường sinh hiện ra màu xanh biếc, a. Cao Hiểu Hoa thét lên suy nghĩ làm sao đem đá trường sinh bỏ ra. Chính là khối đá màu xanh biếc đáng sợ kia lại chặt chẽ dính vào trong tay của hắn. Hiểu Hoa, Hà Bật Học cùng Trương Chính Kiệt kinh hô, lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hắn bắt đầu co rút lại. Tận lực kêu lên vô cùng thê thảm, mọi người nhắm mắt lại không đành lòng nhìn, xung quanh tựa hồ còn quanh quẩn tiếng kêu thống khổ văng vẳng. Rồi sau đó Cao Hiểu Hoa chỉ còn lại bộ da ngã xuống đất. Kế tiếp là ai? Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa vừa lòng nhặt lên đá trường sinh. Lần thứ hai tỏa hồng quang yêu dị, dương đôi mắt to vô tội, cười ngọt ngào hai tiếng nhìn mọi người. Ân tư, ngươi nếu còn coi là người nhà ân gia, nên thu phục nàng, ân kiên hét to, bốn phía lần thứ hai nổi một trận cuồng phong. Nhân viên công tác giúp đỡ Hà Bật Học ba chân bốn cẳng nâng ân lâm rời xa Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa. Vị công chúa quỷ này vui vẻ tiến tới gần, nàng đoán rằng, giết sạch người nơi này, có lẽ đủ pháp lực làm cho nàng có thể hoàn dương. Có thể giúp bổn cung hoàn dương, là phúc các ngươi tu luyện mấy đời. Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa ha hả cười, nhìn chằm chằm ngọc hồ lô trên cổ Hà Bật Học, thật sự là đi mòn thiết hài tìm chẳng thấy, đến khi lấy được chẳng tốn công, ngươi nằm mơ đi. Ta cho dù chết, cũng còn lâu mới để cho cái hòn đá kia hút khô nhé. Trương Chính Kiệt tức giận xì một tiếng khinh miệt. Hắn cùng Cao Hiểu Hoa tình như thủ túc, hai người cùng tồn tại ở đài truyền hình công tác nhiều năm như vậy. Cao Hiểu Hoa vẫn luôn chính trực, nhiệt tâm, người tốt hẳn là phải có phúc, vì cái gì mà phải chết thảm như thế chứ? À được, muốn chết, bổn cung giúp ngươi. Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa biến sắc. Nàng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, ai dám lớn tiếng như vậy với nàng, từng này niên đại trong người, vậy mà cái đám tiểu tử không biết trời cao đất dày dám vô lễ. Tất cả chúng đều đáng chết. Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa nắm chặt đá trường sinh, hồng quang yêu dị phát ra cực mạnh, tất cả mọi người đều nhìn thấy nàng đã làm gì CK. Trong đầu không khỏi một trận sợ hãi, một hơi nóng rát ập tới. Chỉ sợ ở đây tất cả mọi người sẽ biến thành tro tàn. Từ từ, không thể giết, không thể giết, thời điểm ta hoán xác sắp tới rồi. Ân tư vội vàng ngăn lại, mỗi một câu nói liền ho ra một búng máu. Hắn có thể chống đỡ được lúc này, đã là cố gắng lắm rồi. Đến thời điểm ư, ngươi chọn chính là hắn à, hồng quang từ đá trường sinh giảm xuống. Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa trương khuôn mặt tươi cười ngọt ngào đi đến bên cạnh Hà Bật Học, đôi mắt đang mở to ngập nước. Cuối cùng tia nhìn dừng ở cổ đang đeo ngọc hồ lô của cậu. Nàng có lý do tin tưởng, ân tư nhất định sẽ vì nàng chọn người này, bởi vì phải có bốn viên ngọc bảo hộ nàng mới có thể hoàn dương. A Học, đi mau, ân kiên quát khẽ một câu, anh cũng đoán được mục tiêu của ân tư là Hà Bật Học. Chiếm đoạt thân thể Hà Bật Học ư? Cương thi công chúa này hẳn là điên rồi. Hắn có thể trước đoạt lấy thân thể Hà Bật Học, lấy được ngọc hồ lô sau sẽ lại phải đi tìm thân thể khác để có thể chịu đựng được năng lực cường đại của hắn. Anh Kiên, Hà Bật Học khẽ cắn môi. Cậu không yên lòng, Ân Lâm, còn có tất cả anh em của đoàn. Chính là nếu ở tại chỗ này tuyệt đối sẽ liên lụy Ân Kiên. Cậu khẽ gật đầu, cùng Trương Chính Kiệt nháy mắt. Không chỉ mình cậu đi, bọn họ tất cả đều đi. Rồi thấy cậu cùng Trương Chính Kiệt một tả một hữu cùng nâng Ân Lâm chuẩn bị chạy trốn. Còn muốn chạy, Lục cùng Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa hai người đuổi theo. Lợi thế ở đây là vì Ân Tư cần khối thân thể của Hà Bật Học. Cho nên Lục cùng Quỷ công chúa đương nhiên không thể quá mức làm bọn họ bị thương. Đang lúc Hà Bật Học mạo hiểm tiến lên, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa duỗi tới được dây đeo cổ của cậu. Ân Tư xuất ra hỏa long đánh lén Ân Kiên. Chỉ tiếc lúc này hắn đã quá sức. Ân Kiên liền biến ra một con đại bàng trắng, rít lên một tiếng lao xuống, mỏ nhọn chọc mù mắt hỏa long, dùng móng bẻ gãy lưng hỏa long, ầm một tiếng, trong không khí nổ tung một trận cầu lửa. Đột nhiên, Ân Tư giữ chặt lấy cổ Ân Kiên, dùng lá bùa dán lên ngực anh, Ân Kiên lập tức cảm thấy một trận hàn khí xông vào trong thân thể. Sau đó tứ chi không tài nào nhúc nhích được. Anh Kiên, Hà Bật Học thét chói tai, bất thình lình để Lục dùng đao làm bị thương Hà Bật Học. Ân Tư, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa nghi hoặc, nàng cho rằng mục tiêu của Ân Tư là Hà Bật Học. Chẳng lẽ nàng đã đoán sai? Ta nếu không giả thành bộ dáng sắp chết, ngươi sẽ không mắc mưu. Mục tiêu của ta vẫn luôn là ngươi, không phải tên ngốc kia, hắn là người bình thường. Một khi ta dùng hắn, hắn nhất định đổ máu không ngừng mà chết, ngươi thì không, ta vốn là dòng chính truyền nhân của Ân gia đạo thuật. Thấy thế nào ngươi đều là sự chọn lựa tốt nhất, Ân Tư lạnh lùng cười. Ngươi đừng nằm mơ, ngươi sẽ dùng đạo thuật gì chả lẽ ta không hiểu, ngươi cho là có thể dễ dàng thành công sao? Ân Kiên cười lạnh đáp lễ. Đúng vậy, đúng là có phiêu lưu, nhưng chẳng phải vốn dĩ thân thể ngươi chỉ là một cái xác không sao? Ân Tư ghé tai Ân Kiên âm âm cười, quay lại nhìn, Ân Kiên thấy lạnh cả người. Bùa chú phản hồn là ta viết ha ha ha, Ân Tư cười to mấy tiếng, Ân Kiên nhớ tới thần chú phản hồn sẽ làm cho anh hồn phi phách tán. Không chỉ có anh nhớ lại, ngay cả Hà Bật Học cũng hiểu được, vội vàng quay lại cứu người, Ân Tư thì tiến đến bên tai Ân Kiên nói nhỏ mấy câu thần chú. Anh Kiên, Hà Bật Học đẩy Ân Tư ra, nhưng chính mình lại bị đánh bay thật xa, phun ra đầy miệng máu lại cố bò trở lại, tuy nhiên đi không qua hai bước lại lần nữa ngã phục xuống đất. Ân Kiên nhìn cậu, trước mắt trống rỗng, cảm thấy thân thể của chính mình bắt đầu loạn tứ phía. Không, không phải thân thể mà là linh hồn, đau đớn đến mức như muốn tán ra. Ân Kiên kêu lên một tiếng thê lương rồi ngã xuống. Trong mắt ánh nhìn liền tắt lịm, trơ trọi, trống không, Ân Kiên, Hà Bật Học bò qua, Lục lại nhanh hơn cậu một bước đem Ân Kiên khiêng lên. Ân Tư dùng đao chém vào không khí tạo thành một cánh cửa. Mỉm cười vươn tay chờ đợi Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa. Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa đi qua Hà Bật Học vừa muốn cướp ngọc hồ lô trên người cậu, thì lập tức một tia sét vừa vặn bổ vào người nàng. Quỷ công chúa kêu thảm một tiếng ngã xuống đất, Ân Tư hoảng hốt đem nàng ôm lên, Ân Lâm thì phẫn hận chừng hắn, tay lại lần thứ hai giơ lên một lá bùa khác, nàng cho dù là sắp chết, cũng muốn cùng đám ác độc kia chết chung, chúng ta sau này còn gặp lại, Ân Tư ôm lấy Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa tiến vào cánh cửa. Lục tiếp đó vào theo, sau rồi cánh cửa biến mất, giống như chưa từng có gì xảy ra. Hà Bật Học nhìn Ân Kiên dần rời xa, rốt cục không trụ nổi ngã xuống, trong khi hôn mê vẫn thì thào gọi tên Ân Kiên. Chấm chấm chấm chấm chấm, hết chương 6 quyển 2, cách chương.